Hy tộc tướng tái hiện năm đó thời đại huy hoàng. Cái gì? Hy hoàng cả kinh nói, làm sao lại nhanh như vậy? Bởi vì ta tu luyện âm dương đạo. Bạch Y Yển nữ tử nói, âm dương đạo. Không sai, có thể cùng ngũ hành đại đạo hoàn mỹ phù hợp một loại khác đại đạo. Bạch Y Yển nữ tử đơn giản giải thích, ngũ hành đại đạo cùng âm dương đại đạo đơn độc lại nói, cũng chỉ là lớn bình thường nói, nhưng hai cái kết hợp, âm dương hội tụ ngũ hành, chính là có thể sánh ngang luân hồi, nhân quả, thời không chí tôn chi đạo. Âm dương ngũ hành. Khi hoàng tự lẩm bẩm, đông nhiên lại nghĩ tới Tiêu Trần nói qua, ngũ hành đại đạo có thiếu sót. Lẽ nào, chỉ đúng là ngũ hành cùng âm dương khế hợp. Được rồi, không kéo xa như vậy. Nếu ngươi đặc biệt tìm ta rồi, nói rõ xác thực là chuyện trọng yếu, không ngại nói cho ta nghe một chút. Bạch Y Yển nữ tử nói, giúp ta giết Cơ Thiên Hữu. Khi hoàng ngữ khí lạnh lẽo nói, hả? Bạch Y Yển nữ tử kinh dị nói, em đẹp, ngươi giết hắn làm sao? Tuy nói sớm muộn phải đoạt hắn ngũ hành đại đạo bản nguyên, nhưng ngươi dường như từ chưa từng nghĩ muốn giết hắn, lần này là thế nào? Khi hoàng không trả lời ngay, suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi âm dương đại đạo tu luyện thành công sau đó, có phải hay không muốn dung hợp ngũ hành đại đạo bản nguyên? Đương nhiên, đó vốn chính là chúng ta hy tộc gì đó, Cơ Thiên Hữu một ngoại nhân dựa vào cái gì chiếm giữ? Bạch Y Yển nữ tử ngữ khí khinh miệt nói, chờ ta bước ra một bước kia, hoàng tộc đều muốn đối với ta lễ kính ba phần. Đến lúc đó tự mình đi một chuyến Cơ tộc, để cho Cơ Thiên Hữu giao ra ngũ hành đại đạo bản nguyên, đây cũng chẳng phải ngươi một mực kỳ vọng sao. Cơ Thiên Hữu kia một nửa thật cũng không quan hệ, bây giờ vấn đề là một nửa kia. Khi hoàng nói, một nửa kia. Bạch Y Yển nữ tử ngớ ngẩn, nghi ngờ nói, có ý gì? Kia một nửa không phải tại trong tổ địa sao? Vậy một nửa bị người khác lấy mất rồi. Khi hoàng đúng sự thật nói, cái gì? Bạch Y Yển nữ tử cả kinh nói, ngươi xác định. Lẽ nào ta đặc biệt tìm ngươi, là vì chỉ đùa với ngươi sao? Khi hoàng bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng sự thật chính là như thế, ngũ hành đại đạo bản nguyên đối với hắn rất gần gũi. Chương 1302, một cái mộ. Xem ra quả thật có kỳ quặc, bất quá không có vấn đề, ngươi ta nhất định phải dung hợp âm dương ngũ hành, dù ai cũng không cách nào ngăn cản chúng ta. Bạch Y Liễu nữ tử ngữ khí phong khoáng, giống như có lẽ đã trông thấy chứng được vô thượng đại đạo một ngày kia. Kỳ thực Hy Hoàng do dự mãi, nói ra, ngươi con đoạt Cơ Thiên Hữu kia một nửa có được hay không, Tiêu Trần kia một nửa liền đưa cho hắn liền như vậy. Đưa cho hắn. Bạch Y Liễu nữ tử nghe vậy, thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị nói, Hy Lưu Ly Nhi, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ta đương nhiên biết rõ, bất quá ngươi có âm dương đạo, thêm nửa trên ngũ hành đại đạo bản nguyên cũng đủ rồi. Chỉ cần bước ra một bước kia, hoàng tộc đều muốn kiêng kỵ ngươi, ban đầu mục tiêu cũng xem như thực hiện. Hy Hoàng nói. Ngươi biết cái gì? Âm dương ngũ hành, thiếu sót bất luận cái gì một phần đều là không hoàn chỉnh, đều không cách nào đạt đến hoàn mỹ hiệu quả, uy lực sẽ giảm bất nhiều. Bạch Y Liễu nữ tử hận sắc không thành được thép nói, ban đầu ngươi tiếp nhận lớn như vậy thống khổ, tu tập thiên đạo cấm pháp, không phải là vì có một ngày có thể chứng đạo đại đạo sao? Hôm nay cơ hội đang ở trước mắt, ngươi lại muốn vứt bỏ. Dừng một chút, nàng lại cả kinh nói, ngươi sẽ không phải là thích người nam nhân kia đi. Không có, ngươi chớ nói nhảm. Con là hôm nay hắn cứu ta một mệnh, ta không muốn lấy oán báo ân. Khi hoàng nói, tốt nhất không có, ta không cho phép ngươi thích bất kỳ nam nhân nào. Bạch Y Liễu nữ tử lời nói cảnh cáo nói, ngươi nếu thật đối với hắn động tâm, ta liền không phải giết hắn không thể. Ta nhớ được ta thật giống như mới là bản tôn đi, ngươi thái độ đối với ta không nên tôn kính một ít sao. Khi Lưu Ly Nhi hơi nổi giận nói, cái gì bản tôn không bản tôn, thực lực cường mới là đạo lý cứng rắn, ta thực lực bây giờ không phải ngươi có thể sánh bằng. Đương nhiên, ngươi ta nhất thể, vốn là nên tuy hai mà một, cũng không cần tính toán nhiều như vậy. Tóm lại ngươi không nên làm khó hắn, ngũ hành đại đạo bản nguyên chuyện. Rồi hay nói, ngược lại ngươi chốc lát cũng không cách nào dung hợp âm dương ngũ hành. Nói xong, Hy Hoàng liền cắt đứt liên hệ. Để cho Bạch Y Liễu nữ tử đi giết Cơ Thiên Hữu, tạm thời không có cách nào thực hiện, xem ra nàng chỉ có thể tự đối mặt. Bất quá Cơ Thiên Hữu kỳ thực không có gì phải sợ, chân chính cường đại là Cơ Thiên Hữu sau lưng hoàng tộc. Chính là không biết Cơ Thiên Hữu nếu mà hạ giới, sẽ mang theo cái gì cấp bậc cao thủ. Hai ngày sau, Hy Hoàng đã sắp xếp xong xuôi tất cả công việc, liền cùng Tiêu Trần cùng nhau đi tới Chư Thần Di Tích. Chư Thần Di Tích địa chỉ ở tại Niết Thần Vực cùng Thiên Nhân Tộc trung gian một khối hoang vu trong hư không, thường thường sẽ xuất hiện hư không báo táp, thuộc về cực kỳ nguy hiểm khu vực, ít ai lui tới. Chỉ theo cổ hưu ký ức, Tiêu Trần tốn 6 ngày thời gian, tìm ra không gian tọa độ, đáp xuống một cái hoang phế tinh cầu không người trên. Ngươi xác định Chư Thần Di Tích tại đây? Khi hoàng nghi vấn. Khỏa tinh cầu này vừa nhìn liền biết không thích hợp sinh linh sinh tồn, hoang phế không biết bao nhiêu tuyết nguyệt, mặt ngoài trơ trụi, ngoại trừ đất vàng cùng gió cát, không có vật gì khác. Hừm, khỏa tinh cầu này chính là một cái trận pháp thật to, chư thần di tích tại bên trong tinh cầu hạch bên trong. Tiêu Trần chỉ dưới đất. Bên trong tinh cầu hạch bên trong. Hy Hoàng nghe vậy, lộ ra vẻ trầm ngâm. Đồng nhiên, nàng giơ tay lên vận chuyển hoàng đạo pháp tắc, toàn lực một đòn, hoanh trên mặt đất. Lấy nàng hoàng cảnh tu vi, nếu đem lực lượng tập trung vào một điểm, tùy tiện là có thể đánh xuyên một cái tinh cầu. Nhưng dưới một kích này, cư nhiên chỉ là làm mặt đất chấn động một lần, trên mặt đất trên để lại một cái hố cạn. Đây, khi hoàng rốt cuộc ý thức được khỏa tinh cầu này không đơn giản. Giống như tinh cầu có một cổ lực lượng thần bí bao phủ, có thể hấp thu công kích của nàng. Muốn dễ dàng như vậy bị ngươi đánh thủng, những kia trong di tích mặt chư thần há chẳng phải là thật mất mặt. Tiêu Trần trêu ghẹo nói. Sắc thực không tầm thường. Khi hoàng nghiêm túc trầm ngâm, sau đó lại hỏi, ngươi nói chư thần di tích rốt cuộc là một cái dạng địa phương gì, thời đại viễn cổ chiến trường sao, vì sao nhiều như vậy thần ma truyền thừa lưu ở nơi này? Dựa theo nàng suy đoán, có lẽ thời đại viễn cổ, tại đây bùng nổ qua một đợt thần chiến, vô số thần ma vẫn lạc, mới tại đây lưu lại truyền thừa. Ngươi suy đoán không thể không khả năng, nhưng ta càng cảm thấy đây giống như là một cái mộ. Tiêu Trần nói, mộ. Khi hoàng ngẩn ra, không sai. Đem viễn cổ thần ma táng ở chung với nhau mộ. Tiêu Trần nói, nếu quả thật là một cái mộ, kia những truyền thừa khác ngược lại vẫn là thứ yếu, mộ chủ nhân mới thật sự là nhân vật khủng bố. Hừm, nếu mà chư thần di tích là bởi vì kiến tạo một cái mộ huyệt, kia xác thực quá làm người nghe kinh sợ rồi. Khi hoàng ánh mắt lấp lóe, lại hỏi, chúng ta muốn thế nào vào trong, ngươi lên lần từ hy tộc tổ rời đi lúc cái hắc động kia có thể đi vào sao? Lúc đó nàng đem hy tộc tổ địa cửa đá đều đóng lại, nhưng Tiêu Trần hắc động phảng phất có thể tự do xuyên toa không gian, tới lui tự nhiên. Vậy cái không được. Tiêu Trần lắc đầu nói, cái hắc động kia chỉ là một loại đơn giản không gian năng lực, ra vào các ngươi hy tộc tổ địa tạm được, tại chư thần di tích loại địa phương này khẳng định vô pháp có hiệu quả. Hơn nữa cho dù có thể vào, cũng chỉ có thể một mình ta vào trong, không có cách nào mang theo ngươi. Vậy phải làm thế nào? Ta thử một lần đi. Tiêu Trần vừa nói, với tay ném ra bốn viên trận cờ, phân cư đông tây nam bắc bốn cái phương hướng, hình thành một cái giải ba trượng hình vuông. Trận cờ này là hắn hai ngày này đặc biệt luyện chế, lấy hắn hôm nay tu vi, luyện chế cũng không khó khăn. Tứ tuyệt phục tiên trận. Hồng Mông tạo hóa quyết vận chuyển, Hồng Mông thần lực hội tụ hai tay, thần tốc kết ấn, nhấn lên mặt đất một cái. Thoáng chốc, màu đen trận văn nhanh chóng mở rộng, tiếp nối tứ phương trận cờ, tạo thành một bức tuyệt thế trận đồ. Rào. Trận pháp phát sinh hiệu dụng, một hồi kịch liệt bạch quang từ trong trận pháp thăng thiên mà khởi, giống như cánh cửa thời không hiện ra. Nghĩ không ra thật có thể mở ra. Tiêu Trần chỉ là ôm lấy thử tâm thái thử một lần, nhưng tựa hồ so sánh trong tưởng tượng muốn dễ dàng hơn nhiều, cơ hồ không có gặp phải khó khăn. Đây là cái gì? Khi hoàng ở bên cạnh xem nhìn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chư thần di tích cấm chế đã bị phá, đây trung ương trận pháp hiện tại thì đồng nghĩa với một cái tạm thời truyền tống trận. Còn phải đi hết đi, là có thể trực tiếp truyền tống đến chư thần di tích. Tiêu Trần nói. Thật không? Khi hoàng nửa tin nửa ngờ. Tựa hồ cảm thấy có chút không chân thật. Đây chính là táng đến viễn cổ chư thần mộ huyệt, Tiêu Trần chỉ dùng thời gian mấy hơi thở liền phá tan cấm chế. Tứ tuyệt phục tiên trận vốn là chuyên khắc cấm chế, lại thêm năng lực của ta có chút đặc biệt, kỳ thực cũng hợp tình hợp lý. Tứ tuyệt phục tiên trận là tiên giới truyền lưu một loại cổ lao trận pháp, được xưng phá hết thế gian bất kỳ cấm chế gì. Tuy nói tiên giới trận pháp lấy được thần giới có vẻ sạch cấp bậc, hơn nữa chư thần di tích vẫn là táng đến viễn cổ chư thần địa phương. Phổ thông tứ tuyệt phục tiên trận trên lý thuyết là không có tác dụng. Nhưng mấu chốt ở chỗ Tiêu Trần còn có Hồng Mông tạo hóa quyết. Hoàng cực hóa tiên quyết liền có thể đánh vỡ thông thường, mặc kệ rất nhiều cấm chế, Hồng Mông tạo hóa quyết ở phương diện này chỉ sẽ càng thêm biến thái. Được rồi, đi vào trước lại nói. Tiêu Trần nói xong, trực tiếp vọt tới tứ tuyệt phục tiên trận trên. Khi Hoàng cũng không chút do dự, theo sát Tiêu Trần. Hai người vào trận một khắc này, bạch quang bao vây hai người, đem hai người chuyển tống vào trong. Chương 1303, Luân hồi đạo chủ. Vào trận trước mắt, Hy Hoàng lập tức cũng cảm giác được một cổ lực lượng dây dưa đến nàng, đem nàng cuốn vào vòng xoáy thời không bên trong. Nàng cho rằng đây là truyền tống trận đặc tính, một bên vận công ngăn cản, một bên muốn hỏi Tiêu Trần, lại phát hiện toàn thân không thấy Tiêu Trần thân ảnh. Hắn giống như bị một cổ lực lượng khác cuốn đi sao? Hy Hoàng thầm nghĩ không ổn. Chư thần di tích quả nhiên không phải tốt như vậy tham dò vào, Tiêu Trần cưỡng ép vừa tải, nhìn như thoải mái. Nhưng nói không chừng xúc động một ít cấm kỵ. Hy vọng hắn có thể không có sao chứ, ta hiện tại cũng là bản thân khó bảo toàn. Hy Hoàng không dỗi phân tâm, chỉ có thể một lòng bảo vệ bản thân, không để cho không gian kia vòng xoáy chi lực đem thân thể của mình xé nát. Một bên khác, cảm giác lệch khỏi tứ tuyệt phục tiên trận quỹ đạo, bị cuốn vào mặt khác một nơi quỹ tích, Tiêu Trần âm thầm thán phục. Thật mạnh không gian lực lượng. Tiêu Trần dám chắc chắn, đây là hắn chọn đời đã gặp mạnh nhất không gian năng lực. Hơn nữa hắn và Hy Hoàng cùng nhau bước vào, nhưng mình gặp không gian giam cầm so với Hy Hoàng bị không gian vòng xoáy chi lực phải mạnh hơn vạn lần không ngừng. Bất quá không gian này giam cầm chi lực tựa hồ vừa không có ý muốn thương tổn hắn, chỉ là giam giữ hắn, mang theo hắn hướng về một nơi thần bí lãnh địa mà đi. Bây giờ quay đầu cũng tìm không thấy Hy Ly Nhi rồi, không ngại xem người nào đang cố lộng huyền hư. Tiêu Trần có lòng quyết định, không có chống cự không gian giam cầm, mặc cho cổ lực lượng kia đem mang đi. Đến mức Hy Hoàng tại chư thần di tích bên trong sẽ không gặp phải nguy hiểm, không phải hắn phải cân nhắc vấn đề. Bất luận cái gì kỳ ngộ, vốn là và nguy hiểm cùng tồn tại. Hy Hoàng lựa chọn đi vào nơi này, liền phải gánh vác tương ứng nguy hiểm. Nếu như thật đã xảy ra chuyện gì, vậy cũng chỉ đổ thừa nàng vận khí không tốt. Mình không phải là hắn bảo mẫu, không thể mọi chuyện đều thay nàng cản trở. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng tin tưởng, Hy Hoàng thực lực và trí tuệ đủ ứng phó phần lớn khốn cảnh. Ước chừng mấy chục hô hấp sau đó, Tiêu Trần phát hiện không gian giam cầm biến mất, mình thì thôi mặc dù một chỗ cái mênh mông bao la thần bí không gian tối tăm. Nếu đặc biệt thỉnh ta tới, vì sao còn ẩn ẩn nấp nấp, hiện thân gặp mặt đi. Tiêu Trần thần thức không có quét loạn, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước hắc ám, phảng phất đã bắt được là thứ gì. Hậu sinh khả úy a, nhớ không cho tới bây giờ thế gian, còn có ngươi hạng nhân vật này tồn tại. Hắc ám chi trung, người chưa hiện ra thân, một đạo mở mịt thanh âm vang dội, ngự khí không nói ra được khen ngợi hay là tiếc hận. Tiêu Trần nghe vậy, buồn cười nói, ca ngợi của ngươi, ta thu, nhưng ngươi thường tiếc là ý gì? Bởi vì, mặc cho ngươi lại làm sao ưu tú, hôm nay đều phải ở chỗ này biến mất. Trong bóng tối ngữ khí người kia ngưng tụ, mang theo sâu đậm đoán nghiệm cùng lạnh lẽo thấu xương. Sát khí, không che giấu chút nào. Ngươi muốn giết ta? Tiêu Trần không chút kinh hoàng, chỉ có một tia kỳ quái nói, chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt đi, vì sao đối với ta đoán nghiệm sâu như vậy? Bởi vì ngươi là nhân quả đạo chủ truyền nhân. Trong bóng tối người kia nói. Nhân quả đạo chủ. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc lược hơi ngẩn ra. Không sai, cổ hưu chuyện ta đã biết. Người kia nói, cổ hưu cùng tư không thánh đều là từ luân hồi mộ đi ra, bọn hắn phân biệt đã nhận được sát lục đạo chủ cùng lực lượng đạo chủ truyền thừa. Lực lượng đạo chủ tại hai ngày trước chạy về, sát lục đạo chủ lại vĩnh viễn mất mạng. Cho nên, Tiêu Trần hỏi, ngươi phải thay sát lục đạo chủ báo thù? Cũng không phải. Người kia nói, sát lục đạo chủ cùng lực lượng đạo chủ tự mình chạy ra ngoài, cũng không trải qua ta cho phép, chẳng khác gì là phá hư quý củ. Người giết sát lục đạo chủ, chẳng khác gì là thay ta trừng phạt hắn, không những không sai, ngược lại có công. Ha ha, ta liền không giành công rồi, không bằng trả lời ta một cái vấn đề. Tiêu Trần nói, chư thần di tích chính là trong miệng ngươi luân hồi mộ, như vậy ngươi hẳn đúng là luân hồi mộ chi chủ. Đúng, ta chính là luân hồi mộ chi chủ, thế nhân cũng gọi ta là luân hồi đạo chủ. Chặt chặt, ta đây là trực tiếp nhìn thấy bản sao đại bốt. Tiêu Trần nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, nhưng kỳ thật không phải là tuyệt đối. Ta xây dựng luân hồi mộ, chỉ vì ta tu luyện luân hồi chi đạo tương đối đặc biệt. Tại luân hồi mộ bên trong, táng đến không ít so sánh ta nhân vật càng khủng bố hơn. Luân hồi đạo chủ nói ra, bọn hắn có đang độ kiếp, sinh tử chi kiếp. Có sinh nguyên khô kiệt, tìm người thừa kế, cũng có một chút tỉ như sát lục đạo chủ, lực lượng đạo chủ dạng này không an phận tồn tại, không chịu được tịch mịch. Bụng chứa dao gâm. Món thập cẩm sao? Tiêu Trần ngâm nga. Ban đầu xây dựng luân hồi mộ thì, có thể không có thời gian đi từng cái phân biệt ai là người tốt, ai là người xấu, hết thể thu nạp tiến vào. Ta vì luân hồi mộ chi chủ, có nhất định đặc quyền, nhưng mộ bên trong đại năng lại là độc lập tồn tại, cũng không hoàn toàn bị ta khống chế. Luân hồi đạo chủ nói, đương nhiên, những này với ngươi không quan hệ, chúng ta nên trở lại chuyện chính rồi. Nếu không truy cứu sát lục đạo chủ trách nhiệm, kia tại sao phải ta chết không thể? Tiêu Trần mặt đầy vô tội nói, chỉ là trong lúc vô tình xông vào tại đây mà thôi, tội không đáng chết đi. Ta đã nói rồi, muốn giết ngươi, con bởi vì ngươi là nhân quả đạo chủ truyền nhân. Luân hồi đạo chủ ngữ khí lộ ra hoán nghiệm. Ngươi cùng nhân quả đạo chủ cái gì ân oán? Tiêu Trần nghi hoặc hỏi. Không đội trời chung. Luân hồi đạo chủ lạnh lùng nói, hắn vốn phải là của ta nhóm trận doanh mạnh nhất chiến lực, vận mệnh không ra, nhân quả độc tôn. Nhưng mà lúc đối địch, hắn cư nhiên phản bội, khiến cho bên ta tổn thất nặng nề. Luân hồi mộ bên trong, có nhiều hơn phân nửa cường giả đều bị nhân quả đạo quân hãm hại qua. Nguyên lai là dạng này, ngược lại thật là một hạng hành động vĩ đại, một lần chôn giết nhiều như vậy viễn cổ thần ma, chắc hẳn nhân quả đạo quân không uổng công cuộc đời này rồi. Tiêu Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Im miệng. Luân hồi đạo chủ nhất thời phẫn nộ quát, ngươi quả nhiên cùng nhân quả đạo quân một cái đức tính, liệt căn khó tiêu. Loại này phát rồ, thiên lý bất dung sự tình, ngươi cư nhiên cảm thấy là hành động vĩ đại. Đứng tại góc độ của ta, xác thực là hành động vĩ đại. Tiêu Trần ngữ khí bình thường, tựa hồ là cố ý kích thích luân hồi đạo chủ. Vốn là hắn đối với cái gì trận doanh, địch nhân, phản bội cái gì, căn bản một chữ cũng không biết, không biết luân hồi đạo chủ đang nói gì, cũng không có biện pháp đi phán xét không phải là đúng sai. Cho dù nhân quả đạo quân thật là phản đồ, kia lại với hắn có quan hệ gì? Luân hồi đạo chủ vô duyên vô cớ oan uổng hắn, còn muốn giết hắn, hắn đương nhiên khó chịu. Ngươi! Luân hồi đạo chủ một tiếng tức giận, toàn bộ không gian tối tăm nhất thời giống như vải rách giống như vậy, răng rác nổ vang, từng đường cuồng chiều chạy về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần thấy vậy, luồng khí xoáy hộ thân, đang vặn vẹo trong không gian phong cách riêng, không chịu xâm hại. Hừ, quả thật có mấy phần bản lĩnh. Luân hồi đạo chủ lãnh đạm nói, không hổ là nhân quả đạo chủ chuyên nhân. Ta và nhân quả đạo chủ. Quên đi, chẳng muốn cùng ngươi biện. Tiêu Trần vốn muốn giải thích mình cùng nhân quả đạo chủ không có quan hệ, nhưng cảm giác được đối phương cố chấp như vậy, chắc hẳn sẽ không tin tưởng, liền chẳng muốn lãng phí nước bọn. Ngươi thân là luân hồi đạo chủ, vậy tu luyện hẳn đúng là luân hồi nói, làm sao chỉ dùng không gian năng lực. Tiêu Trần rêu cực nói, như vậy thì muốn giết ta. Chương 1304, lục đạo luân hồi. Luân hồi mộ là của ta sân nhà, tại đây, luận không gian năng lực vận dụng, không gian đạo chủ đều muốn khuất phục với ta bên dưới. Luân hồi đạo chủ lạnh lùng nói, vừa mới chỉ là cho ngươi phủ đầu ra hoai, không muốn ta thật không làm gì được ngươi. Không muốn chỉ sẽ nói, lấy ra bản lãnh của ngươi đến. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi sẽ kiến thức đến, trước đó, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là lúc nào cùng nhân quả đạo chủ có qua cát. Luân hồi đạo chủ lạnh giọng nói, năm đó nhân quả đạo chủ vì một cái dị vực nữ tử, phản ra trận doanh chúng ta, hẳn đã đi tới dị vực, chẳng lẽ nói hắn lại đã trở về. Nếu mà nhân quả đạo chủ lại từ dị vực trở về, còn đào tạo được Tiêu Trần kinh tài tuyệt diễm như vậy truyền nhân, kia thần giới lại phải kinh lịch một đợt hạo kiếp. Viễn cổ những cường giả kia đều không thức tỉnh, làm sao chống đỡ được cường đại nhân quả đạo chủ. Đánh bại ta, mới có tư cách vấn đề hỏi ta. Tiêu Trần cười lạnh không đáp, đồng nhiên đánh đòn phủ đầu, một bước đạp phá không gian, đưa tay hướng về hắc ám địa phương tìm kiếm. Giấu đầu lòi đuôi, đi ra. Cùng thế quát một tiếng, trưởng tiếp nhận ngũ hành thần thông, điên loạn âm dương. Thoáng chốc, hắc ám trục xuất, quang minh lộ ra, một đạo mơ hồ nhân ảnh bước đầu hiện ra hình dáng. Có ý tứ, để cho ta nhìn một chút, ngươi có nhân quả đạo chủ năm đó mấy phần bản lĩnh. Luân hồi đạo chủ hứng thú đại tăng, nội ý đồng dạng đại tăng, hắc ám chi năng ra thân, lần nữa biến mất thân hình cùng khí tức. Cho dù có ánh sáng, vẫn chiếu theo không thấy nó diện mạo, giống như bị một tầng sương mù ngăn che. Nguyên thủy liệt không kiếm. Luân hồi đạo chủ vây tay, trước người không gian nhất thời vò thành một cục, ngưng thành một cái không gian chi kiếm, chém về phía Tiêu Trần. Thanh kiếm này, không giống kiếm đạo tuyệt học, mà là đơn thuần quy tắc tập hợp, thân kiếm khẽ động, bát phương giam cầm chi lực toàn bộ vào tới, khiến người một đầu ngón tay đều không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy thanh kiếm kia xuyên qua mà đến. Lúc này mới giống điểm bộ dáng. Tiêu Trần biết rõ luân hồi đạo chủ nghiêm túc, cũng không dám xem thường. Dù sao người ta là tu luyện luân hồi đạo viễn cổ cự phách, lại có ưu thế sân nhà, cho dù tu vi không còn nữa đã từng đỉnh phong, mình không cẩn thận, vẫn sẽ vạn kiếp bất phục. Vô danh vô hình, vạn vật chi thủy. Thấp giọng thở dài uống, Tiêu Trần hiện ra trí cao ý cảnh, thân hóa thái hư, giống như lấy thân dung hợp hư không, lại siêu thoát hư không, độc lập ra. Không gian quy tắc bị đồng hóa, kia giam cầm áp lực liền không còn tồn tại. Long hoàng kiếm ảnh xuất thiên minh. Tiện tay vung kiếm, thần long hư ảnh kinh sợ triệt vạn cổ, mang theo siêu nhiên uy áp, chính diện nên đón bên trên không gian quy tắc chi kiếm. Ầm ầm. Kiếm đạo cùng quy tắc đụng nhau, khiến cho phạm vi thiên địa hủy diệt sạch thành hư vô, trật tự hoàn toàn tan vỡ. Tiêu Trần cùng luân hồi đạo chủ đều trôi lơ lửng ở tàn phá bừa bãi bao tắc vòng xoáy bên trong. Lại còn có thể ngăn được, làm sao cường đại như thế? Luân hồi đạo chủ thấy Tiêu Trần vẫn là thành thạo có dư, nội tâm mười phần hoảng sợ. Cứ việc Tiêu Trần có khả năng có được nhân quả đạo chủ truyền thừa, nhưng hôm nay thiên địa biến đổi lớn, một tên nhân tài mới nổi, thiên tư lại làm sao yêu nghiệt, cũng không nên cường đại đến như vậy vượt quá bình thường mới đúng. Muốn giết ta, điểm này quyết tâm có thể chưa đủ. Tiêu Trần lũ lành ánh mắt nhìn thẳng luân hồi đạo chủ nói, luân hồi đạo là có thể cùng nhân quả đạo tranh phong trí cường đạo một trong, ngươi nếu đã tu luyện, vì sao không thi triển? Ta vốn là nhớ, thân là tiền bối, bất tiện đối với ngươi vận dụng tuyệt học. Sư phụ ngươi nhân quả đạo quân tại cái này ngược lại còn có thể miễn cưỡng. Nhưng sự thật chứng minh, ngươi quả thực yêu dị kinh người, hôm nay ta sợ là muốn kéo lần sau thể diện. Luân hồi đạo chủ tốc độ nói từng bước giảm tốc độ, áp chế lực lượng tại lúc này toàn bộ phóng thích, tựa hồ chuẩn bị chân chính cùng Tiêu Trần làm một cái quyết định. Ngươi vốn là đến cũng không có cái gì ra mặt, như vậy làm bộ làm tịch làm cái gì? Tiêu Trần khịt mũi coi thường. Đây luân hồi đạo chủ không phân tốt xấu, một mực chắc chắn hắn là nhân quả đạo chủ truyền nhân, đi lên liền muốn giết hắn, còn tự cho là rất chính nghĩa. Hắn nhân quả chi đạo, là nghịch thời không trường hà, bản thân tiếp nhận nhân quả nghiệp lực phản vệ mới lĩnh ngộ được, cùng nhân quả đạo chủ một mao tiền quan hệ cũng không có. Cũng được, lần này, vô luận đúng sai, bất chấp hậu quả, nhất định để ngươi triệt để biến mất. Luân hồi đạo chủ tựa hồ làm ra lớn hết sức quyết định, kinh khủng khí tức tử vong tiêu tán, hội tụ một đầu tử vong chi hải. Sau đó, một đạo lỗi lạc thân ảnh trên biển chết xuất hiện, hướng phía Tiêu Trần vị trí này đánh ra một đạo cấm kỵ thần năng. Lục đạo luân hồi. Trong truyền thuyết luân hồi thần thông, chợt hiện chân hoàn. Tiêu Trần tuy là thân hóa thái hư, kiếm ý chắc tuyệt, nhưng mà lục đạo luân hồi trước mặt đều là hư vọng. Trong phút chốc, kiếm ý bị luân hồi chi lực mạt sát, Tiêu Trần thân thể cùng linh hồn đều bị cưỡng ép lôi kéo vào luân hồi vòng xoáy bên trong. Không có bất kỳ chống cự, hay hoặc là vô pháp chống cự. Cấm kỵ luân hồi vòng xoáy không ngừng xoay tròn thôn phệ, Tiêu Trần thân ảnh trục thưa dần, tại cực tận điên cuồng sau đó, mang theo Tiêu Trần cùng nhau tiêu tán. Thiên địa khôi phục sáng trong, bất luận cái gì bạo loạn đều gió tiêu tan mây bay, trở về yên lặng. Tiêu Trần cũng không thấy tăm hơi, hoàn toàn biến mất. Hô! Vì một tên tiểu bối, đánh đến loại trình độ này, thật là không thể tưởng tượng nổi. Luân hồi đạo chủ thu hồi thần thông, khí tức nhất thời yếu bất 99%, suy yếu được giống như một tên nến tàn trong gió lão giả. Một chiêu lục đạo luân hồi, tiêu hao hết hắn tất cả tinh khí thần, nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy sức khôi phục năng lực, trong khoảnh khắc giả dối không có thật. Bất quá, có thể giải quyết một cái ẩn bên trong mối họa, ngược lại cũng đáng giá. Luân hồi đạo chủ nhớ tới năm đó nhân quả đạo quân đáng sợ, nội tâm vẫn là kinh hãi bất an. Tiêu Trần bằng chừng ấy tuổi, đã đạt đến loại trình độ này. Nếu cho hắn thêm thời gian trưởng thành, tất nhiên lại là một vị nhân quả đạo quân, đến lúc đó ắt phải làm loạn nổi lên bốn phía, sinh linh đồ thán. Thiên đạo không còn, đại đạo suy bại. Bệnh, bệnh, bệnh. Lục đạo luân hồi cấm kỵ chi năng, làm cả luân hồi mộ đều phát sinh biến hóa vi diệu, mộ bên trong vô số đang bế quan cấm kỵ nhân vật cũng không nhịn được quăng tới thần thức tra xét. Luân hồi đạo chủ, phát sinh chuyện gì, vì sao ngay lúc này vận dụng luân hồi chi lực? Không sai, ngươi ngoại công chưa hồi phục, thi triển loại cấp bậc này năng lực, hao tổn quá lớn, quả thực không sáng suốt. Mọi người đều là quan tâm cùng vội vã. Luân hồi đạo chủ chính là luân hồi mộ hạch tâm, nếu luân hồi đạo chủ đã xảy ra chuyện gì, luân hồi mộ nhất định tăng dã, hướng bọn hắn mà nói, đó đúng là đáng sợ thai ách. Bọn hắn nên tại thời đại viễn cổ liền tiêu tán chết đi, bởi vì luân hồi mộ mà cất giữ một tia thần hồn bất diệt. Bọn hắn có đang độ kiếp, sinh tử kiếp qua đi, có lẽ có thể tái hiện nhân gian. Có chút vô năng lại sống lại, nhưng có thể tìm kiếm truyền nhân, đem bản thân truyền thừa truyền xuống, tạo phúc đời sau. Không sao, ta còn có thể chịu đựng được. Luân hồi đạo chủ thở dài nói, ta vốn cho là sân nhà tác chiến, dùng không gian năng lực, là có thể thoải mái giải quyết hắn, không muốn thực lực của hắn vượt quá dự đoán, bất đắc dĩ vận dụng lục đạo luân hồi. Luân hồi đạo chủ, ngươi chỉ người nào, có ai đủ tư cách ngươi vận dụng một chiêu này? Có người đưa ra nghi vấn. Ta cũng không nhận ra hắn, chỉ biết là hắn tu luyện nhân quả đạo. Luân hồi đạo chủ nói, các ngươi ứng phải biết, nhân quả đại đạo bản nguyên bị nhân quả đạo chủ cướp đoạt đi, người hậu thế đã không thể nào tu luyện lại căn nguyên quả nói. Cho nên, hắn là nhân quả đạo chủ truyền nhân. Luân hồi mộ bên trong, chúng đại năng đều là khiếp sợ, thuận theo chính là phẫn nộ, hung ác, từng luồng cực đoan tâm tình tiêu cực tàn bạo, hận không thể để cho Tiêu Trần lại sống lại qua đây, để bọn hắn tự mình tự tay mình giết. Chương 1305, Quỷ môn quan hoàng tuyển lộ tam sinh thạch. Luân hồi đạo chủ, nếu là nhân quả đạo chủ truyền nhân, vì cần gì phải không tiêu chúng ta cùng nhau? Có người trách cứ cùng oán trách. Bọn hắn đều cùng nhân quả đạo chủ có thù không đội trời chung, biệt khuất hàng tỷ năm không chỗ phát tiết. Tốt như vậy một cái cơ hội, cho luân hồi đạo chủ độc chiếm. Ta biết chư vị đối với nhân quả đạo chủ oán nghiệm, nhưng người chỉ có một, không muốn để cho các ngươi độc khí, từ ta tự mình giải quyết tốt hơn. Luân hồi đạo chủ cười khổ. Hắn đơn độc đối phó Tiêu Trần, thứ nhất là mới đầu có chút xem thường Tiêu Trần, cho rằng rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Thứ hai, nhiều người như vậy đều cùng nhân quả đạo chủ có thù. Sợ đến lúc đó tất cả mọi người cùng nhau động thủ, tuy có thể giết Tiêu Trần, nhưng cũng sẽ đối với luân hồi mộ tạo thành hỗn loạn, hoặc là làm mọi người vết thương cũ tái phát, cái mất nhiều hơn cái được. Chúng ta lý giải luân hồi đạo chủ khổ tâm, chỉ là đáng tiếc. Mà thôi, bất quá nhân quả đạo chủ một cái truyền nhân mà thôi, tương lai chúng ta sớm muộn sẽ lần nữa đối đầu nhân quả đạo chủ, chư vị tất cả giải tán đi, tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức. Một tên tương đối có uy nghiêm cấm kỵ tồn tại mở miệng nói. Không sai, một năm sau, sẽ có một nhóm ưu tú thiên tài tiến vào nhập luân hồi mộ. Chư vị nếu là có ý, có thể chọn truyền nhân, lưu lại đạo thống, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Luân hồi đạo chủ nói. Đến lúc đó nhìn lại đi, chúng ta truyền thừa, người bình thường không chịu nổi, bưng nhìn hắn nhóm tạo hóa. Mọi người tán gẫu mấy câu, liền cùng nhau tản đi, mỗi người tinh tu. Tiêu Trần tiếp nhận lục đạo luân hồi lực lượng, cũng không có trực tiếp hồn phi phách tán, giữ nguyên một tia ý thức, giống như cô hồn dã quỷ, tại vô tận thời không bên trong đồng bền, không có phương hướng, không có mục đích. Lục đạo luân hồi. Tiêu Trần không ngừng thì thầm, tựa hồ nhập ma sợ run, vừa tựa hồ hiểu rõ cái gì khắc sâu đạo lý. Đồng nhiên, xung quanh cảnh tượng biến đổi, đen nhèm u ám không gian, thẳng đứng một cánh cửa. Trong môn có ánh sáng, xương trắng lượn lờ, âm khí âm u, giống như khủng bố, giống như thần bí. Đứng ở ngoài cửa, vô pháp trông thấy bên trong cảnh tượng. Tiêu Trần thoáng lưu trú, ngẩng đầu nhìn trên cửa vừa mới mắt, hách thấy trên tường đá viết quỷ môn quan ba chữ to. Vừa vào quỷ môn quan, sinh tử người không trả, ngươi thật quyết định sao? Từ nơi sâu xa, một đạo thanh lũ thanh âm vang dội, giống như chấp trưởng phiến thời không này trí cao chúa tể đang đối với hắn tiến hành linh hồn tra hỏi. Kỳ thực ngươi nếu dùng bên trên nhân quả thần thông, chưa chắc không thể chống đối lục đạo luân hồi, vì sao? Không cần. Ta nhân quả thần thông còn không hoàn chỉnh. Nhưng ít nhất, có thể triệt tiêu bộ phận luân hồi chi lực, không đến mức lọt vào bị động. Hơn nữa ngươi lớn nhất át chủ bài, cũng không phải là vì quả thần thông, vì sao cưỡng ép tiếp nhận lục đạo luân hồi lực lượng. Có một số việc, nhất thiết phải trải qua mới có thể hiểu. Đường của ta, cần kinh nghiệm lần này, mới có thể càng thêm hoàn thiện. Nói xong, Tiêu Trần dứt khoát kiên quyết, vượt qua quỷ môn quan. Quỷ môn quan sau đó, có một con đường, gọi là Hoàng Tuyền Lộ. Trên Hoàng Tuyền Lộ, u ám khủng bố, dã quỷ u hồn bồng bền. Ác quỷ nhe nanh múa vướt, diễm quỷ yêu mị cắm rỗ, hoan quỷ thê lương khóc kể, tất cả ác lẫn nhau, quanh quẩn không ngừng, tâm trí không vững người, có lẽ cũng sớm đã sụp đổ. Nhưng Tiêu Trần một đường đi qua, đối với những quỷ quái kia ác lẫn nhau thì làm như không thấy, không có thần sắc biến hóa, càng không có tình cảm dao động. Hoàng Tuyền Lộ, quỷ khí bao phủ, đi đến nửa đường, trước không thấy cuối cùng, sau đó không thấy khởi điểm. Lúc này, lại ngửi một hồi ai oán hát tiếng vang lên. Vừa vào quỷ môn quan, sinh tử người không trả. Hỏi quân buồn kẻ không, trên Hoàng Tuyền Lộ không có người kèm. Nếu như bình thường ngâm sướng, Tiêu Trần có lẽ sẽ không có cảm xúc. Nhưng đây ai oán thanh âm tựa hồ hàm chứa lực lượng thần kỳ nào đó, có thể dẫn động dòng suy nghĩ của hắn dao động, lại phối hợp tình cảnh này, làm hắn chân thiết sản sinh một loại cô tịch bất ức tâm tình. Trên Hoàng Tuyền Lộ, một thân một mình, không có người làm bạn. Hoàng Tuyền Lộ quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Trần tự lẩm bẩm, nhưng không có cưỡng ép trấn áp, mặc cho cổ kia tâm tình ở trong lòng dập dờn, thuận theo tự nhiên, tỉ mỉ lĩnh hội các bên trong tư vị. Hắn tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh thấy được một đầu huyết hoàng sắc sông. Vong Xuyên Hà. Vong Xuyên Hà là một đầu phân giới tuyến, qua Vong Xuyên Hà mới có thể đến địa phủ, mới có thể chuyển sinh luân hồi. Mà qua Vong Xuyên Hà đường tắt duy nhất chính là cầu Nại Hà. Tiêu Trần bước lên cầu Nại Hà, muốn đi qua, nhưng đi tới cuối cùng, phát hiện cầu sau đó còn có một cái đài đất. Đài đất tên là Vọng Hương Đài, Vọng Hương Đài một bên đứng yên một tên lao phụ nhân, chính đang kêu bán canh mạnh bà. "Tiểu tử, muốn qua cầu Nại Hà, cần uống ta một chén canh mạnh bà." Canh mạnh bà có thể làm người quên mất kiếp này tất cả, lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới. Lão phụ nhân vừa nói, một bên bưng lên một chén canh mạnh bà, đưa tới Tiêu Trần trước mặt, mặt đầy đống nụ cười. Nhưng nụ cười kia, thấy thế nào làm sao quỷ dị, thấy thế nào làm sao khủng bố. Nghĩ không ra thật có loại này đoạn cầu, ta vẫn cho là hư cấu đi ra ngoài. Canh mạnh bà, hôm nay ngược lại không ngại nếm thử tư vị. Tiêu Trần đàm tiếu, nhận lấy canh mạnh bà, muốn uống. Nhưng chén đến bên miệng, lại đột nhiên dừng lại. Làm sao vậy, tiểu tử, ngươi đổi ý. Mạnh bà tràn đầy kinh khủng nụ cười nói, ngươi nếu không muốn luân hồi, cũng chỉ có thể làm một cái cô hồn dã quỷ, tứ xứ trao đảo. Không phải đổi ý, chỉ là còn có chút chuyện phải làm. Tiêu Trần chuyển thân, đi tới Vong Xuyên Hà bên trên một tảng đá, lặp đi lặp lại kiểm tra. Mạnh bà ở sau lưng cười nói, đá này tên là Tam Sinh Thạch, ghi lại người kiếp trước, kiếp này, tương lai. Ngươi đưa tay chạm vào, có thể nhìn thấy Tam Sinh Tam Thế đối với ngươi quan trọng nhất người. Tiêu Trần nghe vậy, tay phải vuốt nhẹ, đặt ở trên Tam Sinh Thạch. Nhưng, Tam Sinh Thạch không phản ứng chút nào, không có hiện ra bất luận cái gì hình ảnh. Ồ, thật là kỳ quái, vì sao Tam Sinh Thạch chiếu theo không ra ngươi coi trọng nhất chi bóng của người? Mạnh bà ngạc nhiên vạn phần, tiểu tử, lẽ nào trong lòng ngươi vô tình, Tam Sinh Tam Thế đều chưa từng có quá trọng thị người? Không, ngươi sai, ta coi trọng người có rất nhiều, nhưng vận mệnh thiên thư cũng đẩy không tính ra vận mệnh của ta. Chỉ là tam sinh thạch, làm sao có thể ánh chiếu ta tam sinh? Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, đống nhiên giơ tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ thần lực, lấy chỉ làm bút, bắt đầu ở trên tam sinh thạch viết. Nếu tam sinh thạch vô pháp chiếu rõ ta coi trọng người, kia ta liền tự mình thêm mấy cái trên. Diệp Vũ Phỉ, Hạ Thi Vận, Tiêu Anh Tuyết, Bộ Vân Yên, Ninh Thanh Tuyển. Năm cái danh tự khắc tại trên tam sinh thạch, cũng giống như đóng dấu ở Tiêu Trần tâm lý. Đây, ngươi tại sao có thể làm như thế, tự tiện tại trên tam sinh thạch khắc chữ, quá hoang đường. Mạnh Ba bị Tiêu Trần cử động điên cuồng hoảng sợ liên tục biến sắc. Vì sao không thể khắc? Tiêu Trần quay đầu hỏi ngược lại. Không có vì cái gì, đây là quy củ, địa phủ hàng tỷ kỷ nguyên đến, chưa từng có người nào dám ở trên tam sinh thạch khắc chữ. Mạnh Ba không nói ra được như thế về sau, nhưng cho rằng quy củ chính là quy củ nhất thiết phải tuân thủ. Quy củ là người lập ra, người khác có thể chế định quy củ, vì sao ta không thể chế định quy củ? Tiêu Trần lần nữa hỏi ngược lại, tựa hồ đang khiêu khích Trần Trật tự cũ, muốn phải thành lập quy tắc mới. Chương 1306, không nhập luân hồi, siêu thoát luân hồi. Làm càn. Vô chi tiểu nhi, sao dám tại U Minh địa phủ dương ai? Tiêu Trần khiêu khích, chọc giận U Minh chỗ sâu chúa tể, lúc xanh lúc trắng hai đạo quang cầu từ U Minh bay ra, quanh quẩn trên không trung. Minh giới chấp pháp giả. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn kia hai đoàn quang cầu, bình tĩnh nói, nhớ trừng phạt ta sao? Tiêu Trần, mặc cho ngươi lúc còn sống bực nào vinh quang, công tham tạo hóa, hôm nay đều là người đã chết. U Minh địa phủ, không cho phép ngươi lô mãng. Nghiêm ngặt lời nói rơi xuống, kia hai đoàn quang cầu mỗi người vung ra một đầu xiềng xích, quấn quanh ở Tiêu Trần trên thân. Xiềng xích quấn thân, lập tức tước đoạt Tiêu Trần pháp lực, khiến Tiêu Trần không sử dụng ra được một tia lực lượng. Đây là Diêm Vương khóa, chuyên môn đối phó pháp lực cao cường người. Đến địa phủ, mặc cho ngươi lúc còn sống làm sao thần thông, đều chỉ có thể ngoan ngoan bó tay. Tiêu Trần, không muốn cố gắng không sợ chống cự. Uống canh Mạnh Bà, qua cầu Nại Hà, để ngươi luân hồi chuyển sinh, không cần làm cô hồn dã quỷ. Hai tên chấp pháp giả ngôn ngữ cảnh cáo, chiêu kỳ địa phủ quyền ủy không thể xâm phạm. Trên thực tế, Tiêu Trần từ đầu chí cuối cũng không có ý phản kháng, hắn vào quỷ môn quan, vốn là vì trải nghiệm luân hồi. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa đi tới Mạnh Bà trước mặt, nhận lấy canh Mạnh Bà, uống một hơi cạn sạch. Canh Mạnh Bà vào bụng, hiệu quả lập tức hiện ra, Tiêu Trần quên mất quá khứ, mất đi toàn bộ ký ức, thần thái lờ mờ mê mê, vô tri vô giác. Tiêu Trần, ngươi đã uống canh Mạnh Bà, theo chúng ta đi luân hồi đạo luân hồi chuyển thế. Thời gian thấm thoát, vội vã trăm năm. Trăm năm, trên hoàng tuyên lộ, quang cảnh vẫn, giống như tuyên cổ bất biến. Du hồn đồng bền, dẫn dắt một đạo thương lão nhân ảnh tập tễnh đi qua, đi tới trên cầu Nại Hà. Võng Hương Đài, vẫn như cũ tên kia Mạnh Bà đang bán canh Mạnh Bà, trên mặt chất đầy khiến người phát run nụ cười. Tại đây Võng Hương Đài bên trên, ngươi còn có thể một lần cuối cùng tư niệm cố nhân. Mạnh Bà bưng canh Mạnh Bà, hướng về phía kia tập tễnh lão nhân hỏi, uống chén này canh Mạnh Bà, quên quá khứ. Luân hồi tân sinh. Tập tiếng lao giả đầy giấy mờ mịt, hắn quá già rồi, tư duy đều gần như đình trệ, nhưng tựa hồ có một cổ chấp niệm thúc giục, làm hắn đi đến tam sinh thạch bên cạnh, đưa tay chạm vào. Tam sinh thạch không phản ứng chút nào, không có chiếu rõ hắn tam sinh. Đây. Mạnh Bà thần sắc kinh nghi, ngay lập tức cũng nhớ tới trăm năm trước đạo này ngông cuồng nhân ảnh, tam sinh thạch đồng dạng không chiếu tới hắn tam sinh. Ngươi là năm đó người kia? Mạnh Bà hỏi thăm, ánh mắt nhìn chằm chằm lão giả, tựa hồ muốn tìm một chút dấu vết. Nhưng, nàng thất vọng. Năm đó người kia, thiếu niên ngông cuồng, ngạo mạn nhìn độc tôn, pháp lực vô biên, tại tam sinh thạch trước mắt năm người danh tự, coi thường minh giới pháp tác. Tuy rằng cuối cùng, hắn tự an ác quả, bị Diêm Vương khóa tước đoạt pháp lực, nhưng bực nào ham hở. Mà người này, rõ ràng chính là một cái bình thường lão nhân, sinh lão bệnh tử vào luân hồi, quả thực quá bình thường rồi. Lão nhân tựa hồ có hơi xin ốc, thấy tam sinh thạch không có phản ứng sau đó, liền nhận lấy canh Mạnh Bà uống, quên mất tất cả. Đi tới Diêm Vương điện thẩm phán, luân hồi chuyển sinh. Nháy mắt vội vã, lại là 40 năm. Lần này, Hoàng Tuyền lộ lại tới một tên thiết huyết nam tử, thân khoác chiến bào, thật giống như ra sân đẫm máu giết địch tướng quân. Hắn đồng dạng, không có ngay lập tức uống canh Mạnh Bà, dựa vào một tia chấp niệm, đi tới tam sinh thạch một bên, chạm vào tam sinh thạch. Tam sinh thạch không có phản ứng, tựa như một khối phổ thông cứng rắn đá. Sau đó, nam tử không nói một lời, uống canh Mạnh Bà, tiếp tục luân hồi. Quái thai. Mạnh Bà lắc đầu một cái, trong tâm âm thầm kỳ quái. Sau này, cách mỗi vài chục năm đến 100 năm, Hoàng Tuyền Lộ đều sẽ xuất hiện một tên người kỳ quái, bọn hắn uống canh Mạnh Bà trước, dù sao phải đến trên tam sinh thạch chứng kiến tam sinh. Nhưng mà, có thể ánh chiếu bất luận người nào kiếp trước kiếp này tam sinh thạch,

nếu mà hắn không có nhập luân hồi, hiện tại người ở nơi nào? Hắn vẫn ở tại đây, Quỷ Môn Quan, Hoàng Tuyên Lộ, Cầu Nại Hà, Vọng Hương Đài, Tam Sinh Thạch. Còn ngươi nữa, và luân hồi 72 đời ta, đều là hắn ý nghĩ biến thành, đều là hắn suy nghĩ trong lòng, đều là hắn nói. Chương 1307, sáng tạo luân hồi. Đều là hắn ý nghĩ biến thành, đều là hắn đạo. Mạnh Bà giống như là nghe được nói mơ giữa ban ngày, rất lâu mới trở lại bình thường nói, ngươi nói là, chúng ta kỳ thực đều không phải chân thực tồn tại, sống ở người khác trong ảo tưởng sao. Không sai, đều là ảo tưởng, đều là huyễn tượng, chưa bao giờ từng tồn tại. 72 thế thân thật giống như đã biết được tất cả, nhưng thản nhiên đối mặt, không có một tia kháng cự, thần sắc tất cả đều là thỏa mãn ách nụ cười. Giáp giáp. Đông nhiên, một tiếng giòn vang, toàn bộ âm gian Hoàng Tuyền Lộ không gian còn như chiếc gương vỡ vụn giống như vậy, từng khúc nước toát tăng dã. Quỷ Môn Quan, Hoàng Tuyền Lộ, Vong Xuyên Hà, Cầu Nại Hà, Tam Sinh Thạch, Vọng Hương Đài. Hướng theo không gian vỡ vụn, từng cái biến mất. Ngay cả Mạnh Bà, 72 thế thân cũng đều hóa thành hư vô. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn chính là đản sinh ở tại hư vô, hôm nay cũng hồi quy hư vô. Hết thể tất cả đều bể nát, biến mất. Huyễn tượng phá diệt, nhìn thấy bản nguyên. Bóng tối vô tận thời không bên trong, chỉ còn lại một đạo thiếu niên thân ảnh lơ lửng. Thiếu niên ngủ say không biết bao lâu, toàn thân quanh quẩn thứ nhất thần bí đạo vận. Hướng theo Hoàng Tuyền âm gian huyễn tượng phá diệt, vậy thì đạo vận tỏa ra đến mức tận cùng, giống như nở rộ pháo hoa. Mà thiếu niên cũng rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Trần hoảng hốt, thật giống như nhân gian đã qua ngàn vạn năm. Nhưng hắn biết rõ, trên thực tế không có lâu như vậy, tối đa bất quá mấy năm thời gian. Đây cũng là luân hồi chân ý sao, xác thực bất phàm. Tiêu Trần tự lẩm bẩm, hồi tưởng tại huyễn tượng bên trong trải qua tất cả. Tuy là cảnh tượng là hư ảo, nhưng mang cho hắn cảm thụ như thế rõ ràng, làm hắn lĩnh ngộ được luân hồi đích chân lý. Tuy rằng trước đều là ảo tưởng, nhưng hôm nay ta đã có thể sáng tạo chân chính luân hồi chi lộ. Tiêu Trần trong mắt tinh quang tỏa ra, toàn thân đạo vận ngưng thành bản chất, giơ tay lên tại hư không nhất chỉ. Lục đạo luân hồi. Rào. Giống như bản cổ thị khai thiên tích địa, đêm tối nghênh đón thử quang, một vài bức hư huyễn hình ảnh từ hư chuyển thật sự, đang sáng tạo, đang diễn hóa. Quỷ Môn Quan, Hoàng Tuyên Lộ, Vong Xuyên Hà, Cầu Nại Hà. Âm gian luân hồi chi lộ, từng bước hiện ra. Lần này, không còn là hư huyễn, mà là chân thật tồn tại. Tuy rằng bắt đầu lớn hình thái, nhưng vô pháp chân chính vận chuyển, hữu hình vô thần, vẫn cần tiếp tục lĩnh ngộ. Tiêu Trần hiểu rõ, hắn hiện tại chỉ là sáng tạo ra một cái luân hồi đường trống rỗng, vô pháp khiến luân hồi đường chân chính vận chuyển, còn cần tiếp tục lĩnh ngộ luân hồi chân ý. Nếu như có một ngày, hắn có thể làm luân hồi chi lộ vận chuyển, liền có thể đem chính mình coi trọng người toàn bộ dẫn vào mình sáng tạo trong luân hồi. Lúc đó, tất cả sinh tử, đều do hắn trưởng khống, liền không nữa có bất kỳ nỗi lo về sau nào rồi. Tạm thời tới đây đi. Luân hồi mộ bên trong, đang tại nghỉ ngơi lấy sức luân hồi đạo chủ Mạc Danh dâng lên một hồi tâm tình bất an. Vì sao ta liền nghĩ tới 8 năm trước nhân quả truyền nhân? Luân hồi đạo chủ trong tâm sinh nghi. 8 năm trước, hắn thi triển một lần lục đạo luân hồi, cơ hồ hao hết tinh lực, cho tới hôm nay mới miễn cưỡng khôi phục một ít. Tuy rằng đại giới rất lớn, nhưng hắn một mực không hối hận, cũng không cảm thấy đã làm sai điều gì. Nhân quả truyền nhân một khi trưởng thành, họa hại vô cùng. Nhưng người đã chết 8 năm, chuyện cũ theo gió mà đi, hôm nay đột nhiên nghĩ tới, luôn cảm giác có chút có cái gì không đúng. Theo lý thuyết nhân quả đạo có thể khắc chế luân hồi đạo, ban đầu hắn thật giống như không có sử dụng nhân quả năng lực. Luân hồi đạo chủ phát hiện đầu mối. Lúc trước phàm là Tiêu Trần có một tia cầu sinh dục, cũng ít nhất sẽ nghĩ đủ phương cách chống đỡ mình lục đạo luân hồi, nhân quả thần thông loại này tuyệt kỹ, Tiêu Trần không có đạo lý không cần đi ra. Lẽ nào, hắn biết do cùng mình chênh lệch, từ bỏ chống cự. Vận mệnh không ra, nhân quả độc tôn. Xác thực, tại bài danh bên trên, luân hồi đạo không bằng nhân quả đạo, nhân quả đạo thậm chí có thể khắc chế luân hồi đạo. Nhưng bất kỳ khắc chế cũng là thiết lập tại bằng nhau dưới điều kiện, không phải là tuyệt đối. Tỷ như nước khắc chế lửa, nhưng một giọt nước tại ngọn lửa hừng hực bên trong, cũng chính là bị bốc hơi. Thời kỳ tốt cùng, luân hồi đạo chủ tự nhận hoàn toàn không phải nhân quả đạo chủ đối thủ, nhưng hắn tự tin, đối phó một tên nhân quả đạo chủ truyền nhân, dư giả có thừa. Lúc ấy tình huống, hắn vô luận có khai hay không chiếc, kết quả cũng giống nhau, chắc hẳn hắn là đã minh bạch một điểm này, mới ngồi chờ chết. Luân hồi đạo chủ giống như là tự mình an ủi giống như vậy, tìm một cái hợp tình hợp lý do, sau đó liền vung đi ý tưởng rối bung, tiếp tục tu dưỡng. Nhưng vào lúc này, một cổ kịch liệt không gian ba động hiện lên, quen thuộc mà lại xa lạ cực kỳ đạo vận, chưa bao giờ biết thời không điên cuồng cuốn tới. Đây là luân hồi đạo chủ thần sắc kinh biến, bất khả tư nghị nhìn đến phía trước kia một vùng không gian.

Thương Khung đạo chủ, Quang Minh đạo chủ, Hắc Ám đạo chủ, Hai Nạn đạo chủ. Mười mấy vị viễn cổ nổi danh trí cường giả cùng nhau thi triển đại đạo thần thuật, khủng bố uy năng trong nháy mắt tiểu làm trật tự luân tang, âm dương pha vỡ. Cho dù thần bí như luân hồi mộ, cũng tại cổ lực lượng này dưới nên đón trước đây chưa từng thấy khủng bố chấn động, vô số ngủ say thần ma vì đó thức tỉnh, không rõ vì sao. Mà Tiêu Trần, càng là đứng núi chịu sào, trở thành mười mấy cổ lực lượng chu diệt đối tượng. Bản thể cũng không sang, còn mỗi người quăng tới một đạo thần niệm liền muốn giết ta. Nếu như người bình thường, đối mặt loại chiến trận này, tất nhiên không chiến trước tiên sợ hãi, còn chưa tiếp nhận công kích đã tinh thần sụp đổ. Nhưng Tiêu Trần chẳng những không có một tia sợ hãi, phản mà tất cả đều là khinh miệt thái độ, tựa hồ hồn nhiên không đem những này trí cường giả đại đạo thần thuật coi ra gì. Bởi vì những người này đều không phải bản thể, chỉ là thần niệm biến thành, uy lực giảm bất nhiều. Và lại, tại luân hồi mộ bên trong, tu luyện thành luân hồi đạo chính hắn, đã là hoàn toàn vô địch, không sợ hãi bất luận người nào, không sợ hãi bất kỳ lực lượng nào. Luân hồi mộ hiện tại, chẳng khác gì là hắn sân nhà, từ hắn chúa tể. Lục đạo luân hồi. Đột nhiên quát một tiếng, Tiêu Trần đánh ra cực hạn nhất lục đạo luân hồi chi lực. Thoáng chốc, luân hồi mộ cùng lục đạo luân hồi chi lực cộng minh, ầm ầm chấn động, ánh chiếu thái cổ bát hoang. Mười mấy vị trí cường giả đại đạo thần thuật tuy cường hãn, nhưng mà luân hồi mộ chúa tể trước mặt, lại giống như kiến càng lay cây, lấy trứng chọi đá. Bành! Bành! Bành! Luân hồi chi lực nghiền ép mà qua, toàn bộ đại đạo thần thuật toàn bộ bị đánh tan, kia mười mấy vị trí cường giả thần niệm hư ảnh cũng như nhau gặp phải luân hồi, bị mạt sát được sạch sẽ. A, làm sao như thế? Lục đạo luân hồi là chân chính lục đạo luân hồi. Luân hồi mộ sâu bên trong cấm khu, hơn 10 đạo đại năng âm thanh thảm thiết truyền ra, vừa khiếp sợ, lại là khủng hoảng. Một đạo thần niệm bị mạt sát, tuy rằng làm bọn hắn hao tổn không nhỏ nguyên khí, nhưng mà không hại đến đại thể. Bọn hắn khiếp sợ là Tiêu Trần cư nhiên nắm trong tay so sánh luân hồi đạo chủ càng hoàn thiện lục đạo luân hồi, có thể khiến luân hồi mộ sản sinh cộng minh. Luân hồi đạo chủ được xưng luân hồi mộ chi chủ, nhưng kỳ thật chỉ là có thể đủ lục đạo luân hồi ảnh hưởng luân hồi mộ, có một chút đặc quyền, xa xa không đạt được chi phối luân hồi mộ trình độ. Mà Tiêu Trần vừa mới cho thấy lục đạo luân hồi, thật giống như hắn mới thật sự là luân hồi mộ chi chủ. Tại luân hồi mộ bên trong, hắn chính là chúa tể, tuyệt đối vô địch. Ta nghĩ, các ngươi hẳn đã minh bạch, cũng không cần ta nói thêm cái gì. Tiêu Trần lạnh nhạt lời nói truyền vào cấm khu sâu bên trong, mang theo cảnh cáo nói, bây giờ ta, nếu là nguyện ý, tùy tiện là có thể hủy diệt các ngươi tất cả mọi người. Dám động thủ nữa, tự gánh lấy hậu quả. Cấm khu bên trong, một phiến trầm mặc. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là tung hoành viễn cổ đại năng, giờ khắc này ở Tiêu Trần trước mặt, người người câm như hến. Bởi vì bọn hắn biết rõ Tiêu Trần không phải là đang nói giỡn, là thật có cái năng lực này. Nếu như nói luân hồi đạo chủ đối với luân hồi mộ có 10% quyền chi phối, như vậy Tiêu Trần hiện tại ít nhất có 70% trở lên quyền chi phối. Tiêu Trần chỉ cần có tâm, thậm chí có thể làm luân hồi mộ tăng dã, trở lại nhất trạng thái nguyên thủy, vậy bọn họ vô số năm tháng nỗ lực, liền trong khoảnh khắc phó chi đông lưu. Các hạ đến tột cùng người nào? Rốt cuộc, vẫn có một đạo thanh âm tang thương đánh vỡ trầm mặc, nhưng ngữ khí đã mang theo vẻ tôn kính, do hỏi, các hạ luân hồi đạo trình độ đã xa siêu việt hơn xa luân hồi đạo chủ. Tuyệt đối không thể là nhân quả đạo chủ truyền người mới đúng. Ta có nói qua mình là nhân quả đạo chủ truyền nhân sao? Tiêu Trần ngữ khí không vui nói, hưởng các ngươi đều là tung hoành viễn cổ đại nhân vật, một chút phân biệt năng lực cũng không có, đi lên liền cho ta trừ một đỉnh trụ mũ, trực tiếp liền muốn mạt sát ta, thật là ủy phong a. Đây, các hạ thật không là nhân quả đạo chủ truyền nhân. Mọi người chính là kinh hỉ, lại là hối tiếc. Xác thực, bọn hắn biết được Tiêu Trần tu luyện nhân quả đạo, theo bản năng liền kết luận Tiêu Trần là nhân quả đạo chủ truyền nhân, muốn giết cho sướng. Nhưng Tiêu Trần nếu thật là nhân quả đạo chủ truyền nhân, đại có thể trực tiếp đem luân hồi mộ phá hủy, còn cần phải giải thích cái gì? Chuyện này là lỗi lầm của ta. Luân hồi đạo chủ tựa hồ cũng nghĩ thông suốt, mặt đầy xấu hổ nói, nếu mà ngươi phải cho hả giận, có thể giết ta, nhưng thỉnh không nên phá hư luân hồi mộ. Mạng của ngươi đối với ta mà nói, không đáng giá một đồng. Tiêu Trần cười lạnh nhìn thấy luân hồi đạo chủ nói, bất quá ngươi cũng có thể yên tâm, luân hồi mộ đối với ta cũng có giá trị, ta không sẽ phá hư luân hồi mộ. Luân hồi mộ kỳ thực không phải là bởi vì sáng tạo, ít nhất không phải luân hồi đạo chủ sáng tạo, luân hồi đạo chủ chỉ có thể nói đối với nó tiến hành chút chế biến. Bản thân nó là một kiện nghịch thiên cấp bậc đồ đựng, có thể cùng luân hồi chi lực cộng minh, viễn cổ rơi xuống thần ma, chỉ cần có một tia chấp niệm trốn vào tại đây, đều có thể từng bước hồi phục. Luân hồi đạo trình độ càng sâu, càng có thể kích động luân hồi mộ, khống chế luân hồi mộ. Cho nên Tiêu Trần tu thành lục đạo luân hồi sau đó, đối với luân hồi mộ khống chế liền đã vượt qua luân hồi đạo chủ rồi, hơn nữa còn là vượt qua xa. Chương 1309, tuyệt tình đạo chủ ác thú. Các hạ không là nhân quả đạo chủ truyền nhân, kia thật là thương sinh may mắn. Trận doanh chúng ta có các hạ bậc này trợ lực, tương lai nói không chừng thật có thể xoay chuyển càn khôn. Đang xác định Tiêu Trần cùng nhân quả đạo chủ không quan hệ sau đó, luân hồi mộ tất cả đại năng cũng đều vô cùng vui vẻ. Tiêu Trần xuất hiện, không thể nghi ngờ bằng giúp người đang gặp nạn, có lẽ có thể trở thành quyết định tương lai chiến cuộc mấu chốt. Đúng đúng đúng, các hạ tư chất ngút trời, tuổi còn trẻ là có thể nắm giữ nhân quả cùng luân hồi hai đại chí tôn chi đạo, nhất định là thiên tuyển chi tử, phù hộ ta thần giới. Mọi người bắt đầu đập lên Tiêu Trần nịnh bợ. Tiêu Trần quản lý luân hồi mộ, bằng nắm giữ bọn họ đại quyền sinh sát, chỉ có thể giao hảo, tuyệt đối không thể đắc tội. Muốn ta xuất lực, vậy cũng muốn các ngươi lấy ra thành ý tương ứng. Tiêu Trần đạm thanh nói, nếu mà viễn cổ thần chiến muốn một lần nữa bạo phát, ắt phải bao phủ toàn bộ thần giới, Tiêu Trần chính là muốn tránh cũng không tránh khỏi, 10 có 8 9 sẽ bị cuốn vào. Đã như vậy, còn không bằng sớm chiếm một vài chỗ tốt, tăng cường sức của chính mình. Tuy rằng hắn hiện đang nắm trong tay luân hồi mộ, nhưng đây không có nghĩa là liền cùng luân hồi mộ trong này tất cả mọi người đều là cùng trận doanh. Người bên trong này, mỗi một cái là đơn giản nhân vật. Có lẽ tạm thời bị tình thế ép buộc, đối với hắn A-dua ninh hót, nhưng ngày sau triệt để hồi phục, thoát khỏi luân hồi mộ hạn chế, không chừng liền sẽ trở mặt. Ý để phòng người khác, không thể không. Các hạ muốn chúng ta cái thành ý gì? Cấm khu bên trong, một giọng nói truyền đến, dè đặt hỏi thăm. Chờ sau này ta sẽ cho các ngươi biết, tạm thời ta còn có việc muốn đi làm. Sẽ gặp lại. Tiêu Trần không có với bọn hắn dài dòng, thân ảnh chợt lóe, biến mất tại chỗ. Thoáng một cái 8 năm trôi qua, Đoạn Kình Thương hôm nay còn không tìm được, Hy Ly Nhi cũng không biết thế nào. Mặt khác, ban đầu cùng Ngộng Tình nói, tận lực tại Chư Thần Di Tích mở ra lúc trước trở về, kết quả đi qua lâu như vậy, Ngộng Tình khẳng định đã hướng theo thiên nhân tộc đã tiến vào một lần Chư Thần Di Tích, bây giờ nói chưa chắc đều đi ra ngoài. Phải xử lý chuyện, còn thật không ít. Luân hồi mộ bên trong không gian cấu tạo rất đặc thù. Rộng lớn bao la, có thể so với một cái tinh vực kích thước. Ngoại trừ bây giờ Tiêu Trần cùng luân hồi đạo chủ ra, còn lại bất luận người nào cũng không dám nói có thể đem luân hồi mộ du lãm một lần. Tại đây giống như là một cái không gian xếp mê cung, một khi đi vào, không có giống Tiêu Trần cùng luân hồi đạo chủ dạng này trưởng khống giả dẫn đạo, vĩnh viễn không thể nào nhiễu ra ngoài. Những kia viễn cổ thần ma tiến vào nhập luân hồi mộ sau đó, liền đều tự tìm một chỗ, vòng vì lãnh địa mình, sau đó ở tại bên trong tu dưỡng. Trăm triệu năm qua, tất cả mọi người đều bình an vô sự, hòa bình trưởng thành, cũng cơ hồ lẫn nhau không lui tới, cực ít giao lưu. Luân hồi mộ cấm khu bên trong mấy vị kia đại nhân vật, chỉ có thể nói là tương đối cao rộng tồn tại, sống động số lần khá nhiều, cộng thêm thực lực cường đại, làm người biết, bị người kiêng kỵ, lãnh địa của bọn hắn mới được phong làm cấm khu. Nhưng trên thực tế, ai cũng không dám khẳng định, tại luân hồi mộ địa phương còn lại, có hay không càng cường giả, chỉ là quá mức điệu thấp, không muốn trêu chọc rắc rối, lặng lẽ vô danh mà thôi. Lúc này, tại một nơi vùng hơi vắng vẻ, một tên hắc ý thiếu nữ đang quỳ dưới đất. Ở trước mặt nàng, chính là một phiến quỷ dị hắc ám đầm lầy khu vực. Tuyệt tình đạo chủ, van xin ngài, không nên thương tổn nữ hoàng. Nếu mà nhất định phải một người đi chết, ta nguyện ý thay nữ hoàng, van xin ngài. Hắc ý thiếu nữ không ngừng dập đầu, khổ cầu khẩn, 10 phần khủng hoảng cùng bất lực. Hắc ám đầm lầy bên trong, vô tình người thống trị từ đầu đến cuối ngữ khí lạnh lùng nói, cơ hội, bản tôn đã cho qua ngươi. Uổng phí ở trên người các ngươi lãng phí mấy năm thời gian, kết quả cái gì cũng không chiếm được, bản tôn rất tức tối, hiện tại liền muốn giết chết nàng. Không không không, ngài nói qua, chỉ cần ta tìm ra một cái nam nhân, nguyện ý liều mình bước vào hắc ám đầm lầy cứu viện nữ hoàng, ngài thì sẽ thả rồi nữ hoàng. Ngài đại nhân vật như vậy, làm sao có thể nói không giữ lời? Hắc y thì thiếu nữ nói, tỉnh lại đi, cõi đời này không có chân chính chịu vì nữ nhân hy sinh nam nhân. Các ngươi nữ hoàng sắc thực dung mạo xinh đẹp, chắc hẳn ngày thường có thể mê hoặc rất nhiều nam nhân. Nhưng tiếc là, nam nhân chỉ sẽ thèm muốn sắc đẹp của nàng, một khi chân chính cần vì nàng hy sinh thời điểm, chỉ sẽ trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Tuyệt tình đạo chủ cười lạnh nói, bất kể như thế nào, lại để cho ta thử một lần, ta nhất định có thể tìm ra. Hắc y gì thiếu nữ cầu xin. Vậy cũng tốt, liền lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Bất quá đã lãng phí lâu như vậy, bản tôn không có kiên nhẫn chờ ngươi thời gian quá dài, lấy 3 ngày làm hạn định. Trong vòng 3 ngày tìm không đến người, nàng chắc chắn phải chết. Ngoài ra, nhấn mạnh một lần nữa, cái nam nhân kia phải là thật lòng thành ý vì ngươi nhà nữ hoàng hy sinh, không thể bức bách hắn, không có thể khống chế hắn. Bất luận cái gì lén lút, tại bản tôn trước mặt đều không có chút ý nghĩa nào, tự thu xếp ổn thỏa. Nói xong, tuyệt tình đạo chủ che giấu đi xuống. Hắc y thiếu nữ bàng hoàng đứng dậy,

Hắc ám đầm lầy dĩ nhiên không phải phổ thông ao đầm, Tiêu Trần vừa một bước vào, lập tức liền có thể cảm nhận được một cổ cường đại áp chế lực kéo tới. Loại này áp chế lực có thể làm người mất tất cả lực lượng, vô pháp động võ, thật giống như trở thành một cái người bình thường. Người bình thường vô pháp phi hành, vô pháp vận khí thi thuật, muốn tại ao đầm hành tẩu, cũng rất khó khăn. Cũng may Tiêu Trần có thể kiên trì, cho dù tốc độ rất chậm, nhưng không có gặp phải nguy hiểm gì, một đường đi đến cuối cùng. Đầm lầy cuối cùng, chính là một cái đơn sơ động phủ. Động phủ bên trong, một nữ tử thần sắc bình thản mà nổi đồng bền giữa không trung, tựa hồ bị cái gì trói buộc giam cầm, lâm vào ngủ say. Hiển nhiên chính là Hy Hoàng Hy Ly Nhi. Ồ, ngươi cư nhiên có thể đi qua ao đầm. Trong bóng tối, tuyệt tình đạo chủ kinh ngạc thanh âm vang dội, thần niệm tại Tiêu Trần thân bên trên qua lại liếc mấy lần, tựa hồ cảm giác mình nhìn lầm. Ta tiến vào, vậy cũng nên thả nàng đi ra ngoài đi. Tiêu Trần chỉ bay trên không trung Hy Ly Nhi nói, thay nàng giải đi mộng thuật. Không gấp, chúng ta lại trao đổi một chút. Tuyệt tình đạo chủ cười khẽ, đây có lẽ là ngươi một lần cuối cùng gặp nàng rồi, không hai mắt nhìn lâu sao? Một lần cuối cùng. Tiêu Trần nói, vì sao nói như vậy? Bản tôn thả nàng, ngươi đương nhiên sẽ chết. Tuyệt tình đạo chủ hừ nói, không phải đã nói sao, một mệnh đổi một mạng. Nhất định phải một cái nam nhân liều mình tới cứu nàng, ta rất ngạc nhiên, đây là cá nhân ngươi ác thú vị, vẫn là cùng ngươi công pháp tu luyện có liên quan. Tiêu Trần đột nhiên hỏi. Hả? Tuyệt tình đạo chủ thấp giọng nói, ngươi biết cái gì? Ta từng gặp những chuyện tương tự phát sinh, một người vì tu luyện một loại nào đó trảm tình công pháp, nhất thiết phải tìm ra một tên trải qua khắc cốt ghi tâm ái tình người, sau đó chém dụng tình yêu, mới có thể chứng đạo vô tình đại đạo, trùng hợp danh hào của ngươi lại vì tuyệt tình đạo chủ, trong này phải chăng có cái gì dây dưa? Tiêu Trần đạm thanh nói. Tuyệt tình đạo chủ nghe vậy, ngữ khí bỗng nhiên ngưng tụ, quát hỏi, ngươi nói trảm tình công pháp, chẳng lẽ là thái thượng vong tình lục? Xem ra ta phỏng đoán không sai, ngươi quả nhiên cùng thái thượng vong tình lục có liên quan. Tiêu Trần ngay từ đầu tra xét đến tuyệt tình đạo chủ khí tức thì, liền phát giác nàng cùng tu luyện thái thượng vong tình lục mạt lệ rất giống nhau, hôm nay xem như xác nhận ý nghĩ của hắn. Ngươi nhìn thấy là ai đang tu luyện thái thượng vong tình lục, là nữ nhân này kẻ điên. Tuyệt tình đạo chủ tựa hồ nhớ lại rồi cái gì chuyện cũ, một cổ cực lớn lệ khí từ tản ra, tỏ rõ cừu hận của nàng cùng lửa giận. Ta gặp được người kia, ta nghĩ ngươi cũng không nhận ra, không phải trong miệng ngươi nữ nhân điên. Tiêu Trần lắc đầu. Có thể ở luân hồi mộ bên trong tu dưỡng tuyệt tình đạo chủ là bực nào tồn tại, tuyệt đối không thể nhận thức mặt lệ. Trong miệng nàng nữ nhân điên, đại khái là thái thượng vong tình lục chân chính sáng tác giả. Hừ, bất kể có phải hay không là nàng, chỉ cần tu luyện loại công pháp này, bản tôn đều tất phải giết. Tuyệt tình đạo chủ lạnh giọng nói cho ta, nàng người ở nơi nào. Ta không có nghĩa vụ nói cho ngươi. Tiêu Trần lắc đầu. Nếu mà ngươi nói ra người nọ là ai, ở địa phương nào, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mệnh. Tuyệt tình đạo chủ nói, lời của ngươi có thể tin được không? Tiêu Trần dễ cực nói, chẳng tình công pháp trước tiên muốn động tình mới có thể chẳng tình. Ngươi nếu vì tuyệt tình đạo chủ, lại làm sao có thể đối với hắn người động tình? Cho nên, ngươi chỉ có thể tìm một tên động chân tình nữ tử đoạt xá, vậy cũng có thể miễn cưỡng đạt đến tương ứng hiệu quả. Mà Hy Ly Nhi, chính là mục tiêu của ngươi. Nói cách khác, vô luận như thế nào, ngươi đều căn bản không thể nào vứt bỏ Hy Ly Nhi. Trước ngươi đáp ứng. Căn bản là chi phiếu trống. Ta đoán, ngươi cuối cùng là phải ngay Hy Ly Nhi mặt giết ta, như vậy thì có thể kích thích đến nàng, cũng chỉ có thể để cho ngươi trảm tình đạo phát huy đến cực hạn. Tuyệt tình đạo chủ xáo lộ, kỳ thực cùng ban đầu mặt lệ không sai biệt lắm. Mặt lệ từ bộ Vân Yên lúc sinh ra đời liền chọn chúng bộ Vân Yên, bộ Vân Yên có thể từ tu chân giới phi thăng tiên giới, còn nhiều hơn thiệt thòi mặt lệ đưa tặng thái thượng thích ma công pháp. Đương nhiên, tại bộ Vân Yên cùng Tiêu Trần gặp nhau, lại tới bộ Vân Yên vì Tiêu Trần mà chết đoạn thời gian đó, mặt lệ vừa vặn có chuyện rời khỏi tiên giới, không có chú ý tới, không ở nàng tính kế phạm vi. Nghĩ không ra ngươi đối với chúng ta trảm tình đạo công pháp hiểu rõ như vậy. Lời biệu đặt bị phơi bày, tuyệt tình đạo chủ tựa hồ cũng không làm sao kinh hoàng. Chỉ là ngẫu nhiên tiếp xúc qua, ta đối với các ngươi loại này hạ tam lạm trảm tình nói, quả thực không để được hứng thú gì. Tiêu Trần lắc đầu nói, hơn nữa rất tiếc nuối nói cho ngươi một chút. Ta cùng Hy Ly Nhi khoảng cũng không phải tình lữ, ngươi lợi dụng chúng ta tu luyện trảm tình nói, chọn sai đối tượng rồi. Không thể nào, ngươi nếu không thích nàng, vì sao nguyện ý liều mình cứu rút? Tuyệt tình đạo chủ trầm giọng nói, ta có thể nhìn ra được, ngươi là cam tâm tình nguyện đi tới, không bị người uy hiếp. Không nên hiểu lầm, ta xác thực là cam tâm tình nguyện đi tới, nhưng chưa nói qua muốn liều mình cứu nàng. Tiêu Trần đạm thanh nói, chỉ cần giết ngươi, không cần thiết ta hy sinh, cũng như nhau có thể cứu nàng, không phải sao? Chương 1311, Hi Hinh Nhi nói xin lỗi. Người muốn giết ta. Tuyệt tình đạo chủ rõ ràng sửng sốt một hồi lâu, sau đó cười như điên nói, tiểu bối, ngươi biết mình là đang nói chuyện với người nào sao? Không có vấn đề tại nói chuyện với người nào, chỉ cần ngươi thân ở luân hồi mộ, là long là hổ đều muốn cho ta nằm. Sẽ không nằm sấp, ta sẽ dạy cho ngươi. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần giơ tay lên, hướng về hắc ám nắm vào trong hư không một cái. Bạch! Vẫn ẩn nút âm thầm tuyệt tình đạo chủ nhất thời cảm giác đến một cổ cường đại bất lực, mạnh mẽ đem nàng từ hư không bên trong bắt ra. Cái gì, ngươi? Tuyệt tình đạo chủ vừa giận vừa sợ, theo bản năng vận chuyển tuyệt tình huyền công, muốn tránh thoát phản kháng. Luân hồi. Lại thấy Tiêu Trần một chiêu tiểu luân hồi pháp tắc đánh ra. Bành. Tuyệt tình đạo chủ tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, không chỉ người bị thương nặng, càng là không ngừng bị luân hồi pháp tắc ma luyện, khí tức cùng tu vi không ngừng rút lui, trong khoảnh khắc đã là rơi vào một cái 10 phần suy bại trình độ. A đây là cái gì? Tuyệt tình đạo chủ cũng không còn người thống trị ung dung tư thế, thay vào đó hơn là vô tận kinh hoàng. Nàng cảm giác tu vi mình lại không ngừng bị suy yếu, ước vạn năm tính tu, trong nhấp nháy đã bị lột bảy thành. Luân hồi pháp tắc. Ngươi cư nhiên sẽ luân hồi pháp tắc. Tha. Tha mạng. Tuyệt tình đạo chủ một khắc này thật sợ đến cực điểm, thân thể co rúm, run không ngừng. Ngươi biết luân hồi pháp tắc, tại luân hồi mộ bên trong chính là vô địch, bất luận người nào bước vào luân hồi mộ đều muốn bị quản chế ở tại luân hồi pháp tắc. Giống như Tiêu Trần dạng này, tiện tay một đạo tiểu luân hồi pháp tắc, tự làm nàng đường đường tuyệt tình đạo chủ không có chút nào lực đối kháng, chớp mắt bị lột bỏ bảy thành công lực. Lần này tha cho ngươi một cái mạng, trả ngươi bảy thành nguyên công, tiểu trường đại giới. Tuyệt đối không nên suy nghĩ trả thù ta, ta hiện tại đã thay thế luân hồi đạo chủ, trở thành chân chính luân hồi mộ chi chủ, tùy tiện một đạo luân hồi pháp tắc là có thể để ngươi thần hồn chôn vùi. Tiêu Trần hiện đang nắm trong tay rồi luân hồi mộ bên trong tất cả mọi người đều bằng lực lượng trong tay hắn. Tuyệt tình đạo chủ năng lực không kém, về sau nói không chừng sẽ có chỗ hữu dụng, Tiêu Trần liền thay đổi chủ ý, tha cho nàng một lần. Ngược lại chỉ cần tại luân hồi mộ bên trong, kia cũng chạy không thoát lòng bàn tay của hắn. Luân hồi mộ chi chủ. Tuyệt tình đạo chủ hai con mắt co rụt lại, trong tâm sợ hãi càng tăng lên. Lẽ nào vừa mới cấm khu chỗ sâu cổ chấn động kia, chính là Tiêu Trần tạo thành. Nàng mặc dù tự phụ vì trảm tình đạo đệ nhất nhân, nhưng so với cấm khu mấy vị kia vẫn có chênh lệch nhất định. Tiêu Trần có thể cùng những người đó ồn ào, còn tựa hồ lật đổ luân hồi mộ quyền trường khống, vậy liền tuyệt không phải nàng có thể tìm trong nổi. Suy nghĩ một chút vận khí bản thân thật đúng là hỏng bét, vừa mới thức tỉnh, liền chọc tới loại người này. May là không có sớm giết Hi Ly Nhi, không thì mình liền thật xong đời. Tại không có tìm cái nữ nhân điên kia báo thù lúc trước, nàng làm sao có thể chết trước. Tiêu Trần cũng không để ý tuyệt tình đạo chủ tâm lý đang suy nghĩ gì, tiếp tục hướng đi Hi Ly Nhi, thi triển một đạo thuật pháp, giải đi nàng trúng ngộng thuật, khiến cho từng bước tỉnh táo. Tiêu Trần. Hi Ly Nhi sau khi tỉnh lại, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Giống như có ánh sáng khác thường đang nhấp nháy. Người tại trong ngộng, có thể biết bên ngoài chuyện phát sinh. Tiêu Trần gặp nàng phản ứng, liền biết nàng khẳng định nghe được mình và tuyệt tình đạo chủ nói chuyện. Bất quá cũng không phải bí mật gì sự tình, nghe được cũng không có vấn đề. Hừm, nàng thi triển mộng thuật hẳn đúng là giả mộng chi thuật. Người lọt vào mê man, nhưng có ý thức, có thể biết được bên ngoài phát sinh tất cả. Khi Ly Nhi ánh mắt sáng rực nói, đa tạ ngươi, vừa cứu ta một lần. Một cái nhấc tay. Bất quá ngươi thật đúng là không khiến người ta bất lo. Tiêu Trần nói. Vậy hết cách rồi, nữ nhân sao? Cuối cùng yếu thế một ít, nam nhân bảo hộ nữ nhân, thiên kinh địa nghĩa. Hi Ly Nhi dọn ra đạo lý lớn. Ngươi đường đường nhất thần vực nữ hoàng, bao nhiêu nam nhân nằm dạp xuống tại dưới chân ngươi, sẽ loại nghĩ gì này? Tiêu Trần vông ôn. Điều này cũng muốn phân đối tượng, ngươi cùng những nam nhân kia lại không giống nhau. Hi Ly Nhi nghiêm túc nói. Phải không? Ngươi đối với cơ thiên hữu có phải hay không cũng đã nói như vậy? Tiêu Trần hỏi. Làm sao có thể? Hắn Hi Ly Nhi xoay chuyển ánh mắt, đàm tiếu nói, ngươi đang ghen phải không? Ngươi còn chưa mị lực đó cho ta là ngươi ghen, ta chẳng qua là cảm thấy, ta và cơ thiên hữu trong mắt ngươi không khác nhau gì cả. Ngươi có thể một cước đem hắn đá văng ra, có lẽ một ngày kia được thế, cũng sẽ một cước đem ta đá mở. Tiêu Trần nói. Đương nhiên sẽ không. Hi Ly Nhi có chút gấp nói. Ta và cơ thiên hữu chỉ là hư tình giả ý, xã giao vui vẻ, dù sao hy tộc phần lớn nguyên lão cũng đứng tại hắn bên kia, ta không có cách nào. Đi, chờ sau này dùng hành động hướng về ta chứng minh đi, dựa vào miệng nói rất khó khiến người tin phục. Tiêu Trần đánh gãy nàng, tiếp tục đi ra ngoài. Hắn là biết rồi cái gì, vẫn là đang bẫy lời nói của ta. Hi Ly Nhi nhìn đến Tiêu Trần bóng lưng, ánh mắt phức tạp. Hắc ám đầm lấy ra, Hi Hinh Nhi đang lo lắng chờ đợi. Trông thấy đến Tiêu Trần cùng Hy Ly Nhi từ bên trong đi ra, lập tức mừng rỡ nhào tới trước. Nữ hoàng, ngươi không sao chứ? Không gì, trong khoảng thời gian này ngươi đã vất vả. Chỉ muốn nữ hoàng không gì, để cho ta làm gì sao ta đều nguyện ý, không có chút nào vất vả. Hy Hinh Nhi trong tâm đá lớn rơi xuống, lại kinh ngạc nhìn về Tiêu Trần, ngươi, ngươi vì sao cũng không có chuyện? Ngươi như vậy chú ta chết sao? Tiêu Trần không lời nói. Không, không phải, nhưng tuyệt tình đạo chủ không phải nói Hy Hinh Nhi nhỏ như muỗi than, nàng cho rằng Tiêu Trần vào trong chết chắc rồi, mới vừa rồi còn thương tâm hối tiếc một hồi lâu. Nàng còn chưa tư cách quyết định sinh tử của ta. Tiêu Trần lắc đầu. Hy Hinh Nhi ngẩn ra, cắn môi một cái, đồng nhiên hướng phía Tiêu Trần quỳ xuống nói, Tiêu công tử, Hinh Nhi xin lỗi ngươi, là Hinh Nhi có mắt không trọng. Tiêu Trần. Hinh Nhi thành tâm nói xin lỗi, ngươi liền thứ lỗi nàng đi. Hy Ly Nhi nói, ta thay nàng bảo đảm, nàng về sau không sẽ phản bội ngươi, có thể trở thành ngươi trợ lực. Ta còn vô pháp hoàn toàn tín nhiệm ngươi, sự bảo đảm của ngươi, giá trị không cao. Tiêu Trần không có nói tha thứ hay không Hy Hinh Nhi, tiếp tục đi về phía trước. Hinh Nhi, hắn hiện tại cùng Cơ Thiên Hữu là kẻ tử thủ, ta cũng như nhau. Cho nên ngươi phải tiếp tục đi theo chúng ta, thì nhất định phải cùng Cơ Thiên Hữu vạch rõ giới hạn. Nếu mà làm được, liền qua đây. Nếu mà không làm được, liền bản thân một người rời khỏi. Hy Hinh Nhi vô vô Hy Hinh Nhi đầu, đi theo Tiêu Trần. Nữ hoàng, ngươi vì sao không hiểu, tâm của ta chỉ sẽ hướng về ngươi. Hy Hinh Nhi thấp giọng lẩm bẩm, sau đó dứt khoát đứng dậy, đi theo Hy Ly Nhi cùng Tiêu Trần nhịp bước. Hy Hinh Nhi theo ở phía sau, Hy Ly Nhi đương nhiên là cao hứng, bất quá nàng không có đi theo Hy Hinh Nhi trò chuyện, mà là đuổi theo Tiêu Trần. Tiêu Trần hỏi, ngươi 8 năm, ngươi đều đang làm gì? Ta gặp phải không thể so với ngươi tốt bao nhiêu, vừa tiến đến liền bị người theo dõi, hơn nữa đều là nhân vật hung ác. Tiêu Trần nói, nhưng ngươi thật giống như có thể ứng phó, hơn nữa được cái gì luân hồi chi chủ danh xưng. Hy Hinh Nhi ánh mắt lấp loài nói, cái danh hiệu này, chắc hẳn ý nghĩa phi phàm. Ngại hay không nói cho ta xảy ra chuyện gì? Để ý. Tiêu Trần nói. Hy Ly Nhi. Nếu mà ngươi đối với ta đủ trung thành, sớm muộn sẽ biết. Tiêu Trần nói. Được đi, xem ra ta thật là một cái cho người đi làm mệnh, thật là không hiểu rõ, tiểu nữ nhân gì mới có thể vào tầm mắt của ngươi. Chương 1312, ngoài ý muốn gặp nhau. Từ lần đầu tiên thấy Tiêu Trần thì, Hy Ly Nhi cũng biết, Tiêu Trần cùng với nàng ngày trước đã gặp bất kỳ nam nhân nào cũng không giống nhau. Nàng chưa hề tu luyện qua mỹ thuật, nhưng đã sớm hiểu rõ thân thể của mình đối với một vị nam nhân bình thường có bao nhiêu cám dỗ. Có thể tại nàng một cái nhăn mày một tiếng cười bên dưới từ đầu đến cuối gắng giữ lòng bình thường, không hề bị lay động người, ít lại càng ít. Đang tìm thường nam tử trong mắt, nàng nhìn thấy là kính sợ cùng ngưỡng mộ. Tại Cơ Thiên Hữu trong mắt, nàng nhìn thấy là muốn chiếm làm của riêng. Mà tại Tiêu Trần trong mắt, nàng chỉ có thể nhìn được bình tĩnh. Phảng phất mình ở trước mặt hắn. Chỉ là một cái cực phổ thông cực cô gái bình thường, không có một chút đáng giá quan tâm quá nhiều địa phương. Tự mình nói muốn thuần phục hắn, hắn liền thật con đem mình làm thuộc hạ tới tiếp đãi, thúc giục mình đi chân chạy, hoàn toàn chưa từng nghĩ có thể quy tắc ngầm một hồi cái gì. Tuy nói nếu mà Tiêu Trần muốn quy tắc ngầm nàng, nàng nhất định sẽ phản cảm Tiêu Trần, đem Tiêu Trần trở thành Cơ Thiên Hữu loại người kia. Nhưng Tiêu Trần như vậy hoàn toàn không thấy nàng thân là mị lực của nữ nhân, lại làm nàng rất là khâm phục. Nàng thường xuyên nghe nói, nữ nhân là một loại mâu thuẫn sinh vật, lúc trước không hiểu rõ lắm, hiện tại xem như không có đích thân lĩnh hội đến. Chúng ta bây giờ đi đâu? Hy Ly Nhi vung đi ý tưởng rối bung, hỏi Tiêu Trần nói, phải rời đi nơi này sao? Ngươi quên chúng ta tới đây mục đích. Tiêu Trần nói. Hy Ly Nhi ngẩn ra, đúng rồi, tìm Đoạn Kình Thương, ngươi biết hắn tại đâu? Không cần nhiều mà nói, theo sát ta là được. Tiêu Trần đã cùng Luân Hồi Mộ sản sinh liên hệ, thần thức có thể thâm nhập vào Luân Hồi Mộ bất kỳ một xó xỉnh nào. Đoạn Kình Thương vị trí, hắn đã xác nhận. Đoạn Kình Thương vị trí hiện thời vô cùng xa xôi, Tiêu Trần vận dụng không gian chi lực, mang theo Hy Ly Nhi cùng Hy Hinh Nhi hai người, đều đối với ước chừng bay 6 canh giờ. Di tích này cũng quá lớn, bằng vào chúng ta phi hành chặng đường, đã sớm đi ngang qua mấy chục tinh cầu. Hy Ly Nhi nhìn mà than thở. Chư thần di tích là tại một cái tinh cầu nội hạch bên trong, theo lý thuyết lớn hơn nữa cũng bất quá một cái tinh cầu thể tích. Nhưng chân chính đến bên trong mới biết, cái gì gọi là có động thiên khác. Hơn nữa trong này đâu đâu cũng có động phủ, đâu đâu cũng có ẩn nút đại nhân vật, nhiều lần nàng đều cảm giác được có thần thức cường đại đang dòm ngó bọn hắn, ít nhất đều cùng Tuyệt Tình đạo chủ một cái cấp bậc. Đây vẫn chỉ là nàng có thể cảm giác, có chút mạnh hơn nhân vật càng khủng bố hơn, cho dù quăng tới thần thức, nàng có lẽ đều không phát hiện được. Thật khó có thể tưởng tượng, dạng gì tình huống mới có thể bồi dưỡng dạng này một nơi di tích. Đến, Tiêu Trần tại một nơi địa thế cực thấp hạp cốc dừng lại, thần thức không ngừng tại hạp cốc sâu bên trong quét sạch, đoạn kình thương khí tức liền ở ngay đây, nhưng... Làm sao? Hy Ly Nhi hỏi thăm. Khí tức của hắn có chút kỳ quái, tạm thời không hiểu nguyên nhân gì, chờ nhìn thấy người lại nói. Nói xong, Tiêu Trần tung người nhảy một cái, nhảy vào hạp cốc. Hy Ly Nhi Hy Hình Nhi cũng không chút do dự, theo sát Tiêu Trần. Hiu! Hiu! Hiu! Vừa mới đến hạp cốc dưới đáy, ba người lập tức gặp phải 9 đạo thủ vệ tập kích. 9 tên này thủ hộ phối hợp lẫn nhau hết sức ăn ý, không cần thiết ngôn ngữ giao lưu, ba người một tổ, phân biệt vây công Tiêu Trần, Hy Ly Nhi cùng Hy Hình Nhi. 9 tên thủ vệ giống như không có cảm tình khôi lỗi máy, mục tiêu phong tỏa sau đó liền sát chiêu không dứt, hoàn toàn là liều mạng đấu pháp. Tuy rằng bọn hắn thực lực bản thân cũng không tính là rất mạnh, người mạnh nhất còn có thần đế thất trọng, người yếu nhất còn có thần đế nhất trọng, nhưng mà đây hạp cốc dưới đáy tựa hồ có cung cấp bọn hắn lực lượng vận chuyển trận pháp, khiến thực lực bọn hắn thành bội tăng vọt, cộng thêm lại là tập kích công nhanh, rốt cuộc nhất thời đem Hy Ly Nhi cùng Hy Hinh Nhi bước được liên tiếp lui về phía sau. Suy, Hy Hinh Nhi một cái sơ sẩy, cánh tay bị phá vỡ, máu tươi chảy như dòng nước. Ba tên thủ vệ thừa thắng truy kích, sát chiêu liên phát, Hy Hinh Nhi nhất thời lọt vào tuyệt mệnh hiểm cảnh. Hinh Nhi, Hy Ly Nhi lo lắng Hy Hinh Nhi an nguy, nhất thời công nói cực hạn, hoàng cảnh uy áp càn quét mà ra. Bành, bành, bành. Vây công nàng ba tên thủ vệ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hy Ly Nhi không có để ý bọn hắn, rút người ra trợ giúp Hy Hinh Nhi, một cái thác thân liền chém giết hai tên thủ vệ. Hy Ly Nhi giơ tay lên, muốn chém giết hạng ba thủ vệ. Tên thủ vệ này cũng là 9 người trong đó người mạnh nhất, thần đế thất trọng tu vi, hơn nữa trận pháp gia chỉ phía dưới, đủ sánh ngang thần đế cửu trọng. Nhưng thần đế cửu trọng cùng Hy Ly Nhi tên này hoàng cảnh cường giả so sánh, vẫn là kém không ít, căn bản không chạy thoát Hy Ly Nhi bức sát. Mắt thấy thủ vệ sẽ chết tại Hy Ly Nhi trên tay, đột nhiên một đạo thân ảnh thoáng qua, tiện tay ngăn lại, chém vào Hy Ly Nhi sát chiêu, giúp đỡ tên lính gác kia. Tiêu Trần. Người Hy Ly Nhi nhìn đến che trước mặt mình Tiêu Trần, nghi vấn nói, ngươi cứu hắn làm cái gì? Hắn là người của ta. Tiêu Trần nói, người của ngươi. Hy Ly Nhi ngẩn ra. Tiêu Trần không có giải thích, chuyển thân nhìn đến tên thanh niên kia bộ dáng thủ vệ, hỏi, thương ưng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh niên thủ vệ nghe vậy, thần sắc từ đầu đến cuối lạnh lùng, không có một tia biến hóa, phảng phất không nhận biết Tiêu Trần. Tiêu Trần thấy vậy, tiến đến ngưng lực một chỉ, điểm tại thanh niên thủ vệ mi tâm. Thoáng chốc, vầng sáng dư thừa, trục xuất đục ngầu, khiến thanh niên thủ vệ từng bước khôi phục ý thức. Long. Long đế. Thanh niên thủ vệ nhìn thấy Tiêu Trần, toàn thân chấn động, trong thần sắc tất cả đều là bất khả tư nghị, thật là ngươi sao? Vẫn là ảo giác. Có lẽ là có chút đột nhiên cùng ngoài ý muốn, nhưng xác thực là ta. Tiêu Trần nói. Người mình sao? Hy Ly Nhi đi tới, quan sát đến thanh niên thủ vệ. Hừm, nhắc tới, hắn cùng ngươi cái kia quan hệ rất tốt vẫn là cùng tên. Tiêu Trần nói, cái gì quan hệ rất tốt? Hy Ly Nhi liếc Tiêu Trần một cái, lại hỏi, hắn cũng gọi là Cơ Thiên Hiếu, không thể nào. Đó cũng không phải, hắn họ Phong, gọi Phong Thiên Hiếu, cũng là sớm nhất đi theo người của ta một trong, Long Hồn Thập Nhị Cung Cung Chủ, Thương Ưng. Tiêu Trần nhìn đến Phong Thiên Hiếu nói, Thương Ưng, ngươi tại sao lại ở chỗ này, còn bị người khống chế? Không có ai khống chế ta là tự nguyện phong bế ý thức, bởi vì như vậy mới có thể khế hợp Chu Thiên Khôi Lỗi trận pháp. Để cho thực lực của ta đạt được cường hóa. Phong Thiên Hữu lắc đầu nói, vừa mới ta còn tưởng rằng các ngươi là địch nhân, cho nên không có cân nhắc nhiều như vậy. Nói xong, Phong Thiên Hữu lại kích động như điên hỏi, Long Đế, ngươi lúc nào thì đến thần giới, còn có. Phong Thiên Hữu là kinh ngạc ở tại Tiêu Trần thực lực cường đại, nhưng lại không tốt trực tiếp hỏi đi ra, loại này quá không lễ phép. Vừa mới Hy Ly Nhi cường đại, hắn đích thân cảm thụ qua, sợ rằng là vượt qua thần đế cấp bậc hoàng cảnh cường giả. Nhưng Tiêu Trần tiện tay liền có thể ngăn được nàng sát chiêu, thực lực sẽ chỉ ở Hy Ly Nhi bên trên. Long đế quả nhiên vẫn là Long đế, cho dù tại đây thần giới, cũng là sâu không lường được cường giả. Những lời này chờ sau này hay nói, ta lần này là tìm đến đoạn kình thương đấy. Tiêu Trần vô tình hay cố ý hướng về hạp cốc sâu bên trong liếc mắt một cái, hỏi, đoạn kình thương có ở bên trong không? Đoạn tiên bối ở bên trong, nhưng Phong Thiên Hữu thần sắc lộ ra một vẻ lo lắng nói, không biết có thể hay không vượt qua lần này cửa ải khó. Chương 1313, Long Hậu tranh đấu. Hắn làm sao? Tiêu Trần nói, ta nhận thấy được khí tức của hắn dao động rất thường xuyên, một hồi mạnh, một hồi yếu hơn, rất là hỗn loạn. Đoạn tiền bối đang độ sinh tử kiếp. Phong Thiên Hữu nói, nếu mà thành công, thực lực sẽ tăng vọt. Nếu mà thất bại, hậu quả khó mà lường được. Sinh tử kiếp sao? Tiêu Trần nghe vậy, cũng có phần bất đắc dĩ. Sinh tử kiếp đương nhiên không thể bị quấy rầy, hơn nữa chốc lát vô pháp kết thúc, lần này là không thấy được Đoạn Kình Thương rồi. Long đế, Đoạn tiền bối bởi vì truyền thừa nguyên do, trêu chọc không ít kẻ thù, cho nên mới bi quá hóa liều đi bước này. Phong Thiên Hữu thở dài nói, chúng ta vốn là tại Niết Thần vực lại lần nữa gây dựng Long Hồn Thập Nhị Cung, muốn tìm về ban đầu trên địa cầu thất lạc người, không nghĩ đến. Những chuyện này ta đã hiểu, cựu nhân của các ngươi ta cũng giải quyết xong một ít, còn lại một cái hắc thủ sau màn Tiêu Trần chỉ Hy Ly Nhi nói, chỉ muốn nàng tại trên tay chúng ta, tin tưởng gia hỏa kia chẳng mấy chốc sẽ hiện thân. Uy uy, ngươi đây nói lời gì, cái gì gọi là ta tại trên tay ngươi? Hy Ly Nhi tức giận nói, ngươi sẽ không phải là đem ta làm mồi nhử, dẫn dụ Cơ Thiên Hữu đi ra đi. Nếu ngươi có cái này tác dụng, vì sao không lợi dụng một chút đâu? Tiêu Trần nghiêm túc nói, hơn nữa cũng không có muốn ngươi làm gì sao, mặc kệ ta thái độ gì, làm cái gì pháp, Cơ Thiên Hữu cũng sẽ tìm đến ngươi, đây không khỏi ý ta chí quyết định. Ta biết, nhưng ngươi thuyết pháp này, ta chính là rất khó chịu. Hy Ly Nhi hừ nhẹ. Cơ Thiên Hữu. Phong Thiên Hữu ngẩn ra, nghi vấn nói, là hắn ở sau lưng dở trò quỷ. Ngươi thật giống như nhận thức hắn. Tiêu Trần ngoài ý muốn. Hừm, bởi vì hắn tại Niết Thần vực danh tiếng rất lớn, vừa vặn cũng cùng tên ta tương đồng, cho nên nghe qua, nghe nói là Niết Thần vực nữ hoàng nam nhân, có thông thiên bối cảnh. Phong Thiên Hữu vẻ mặt nghiêm túc nói. Đó là quá khứ thức rồi, ta hiện tại là các ngươi Long Đế nữ nhân, cùng họ cơ vạch rõ giới hạn. Hy Ly Nhi hai tay nhấc lên Tiêu Trần trên vai, biểu thị rất thân mật. Tây Phong Thiên Hữu nhìn đến Hy Ly Nhi, đồng nhiên giống như là phản ứng lại, cả kinh nói, ngươi lẽ nào chính là Hy Hoàng? Ngươi bây giờ mới biết. Hy Ly Nhi nâng đỡ ngạch, một bộ rất bị đả kích bộ dáng. Thật là Hy Hoàng. Phong Thiên Hữu nội tâm hiện ra sóng biển ngập trời. Hắn tại Niết Thần vực cũng ngây người vài chục năm, đối với Hy Hoàng chi danh như sấm bên tai, chỉ là nhất thời không có duyên gặp gỡ. Nghĩ không ra Long Đế cư nhiên đem vị này truyền kỳ nữ hoàng đều bắt lấy, quả thực cứng hãn. Thương ưng, nói một chút tình huống của ngươi. Tiêu Trần nói, ngươi khi đó không phải cùng Đoạn Kình Thương cùng nhau đi, sau đó làm sao gặp phải, muội muội ngươi đâu? Phong Thiên Hữu cùng Phong Vũ Hà hai huynh muội này, là thành lập Long Hồn Thập Nhị Cung thì sớm nhất theo hắn người. Một người là Thương ưng, một người là Phượng Hoàng. Vũ Hà nàng, bị người ta mang đi. Phong Thiên Hữu nói, tuy rằng tách ra lâu như vậy không hề có một chút tin tức nào, bất quá nàng hẳn đúng là an toàn, ngược lại không cần lo lắng an nguy của nàng. Ô hát! Vì sao nói như vậy? Tiêu Trần nghi vấn. Bởi vì mang đi Vũ Hà chính là một vị người quen, Long Đế ngươi cũng nhận thức. Phong Thiên Hữu nói. Là ai? Địa cầu Phong Vân bảng bên trên Thiên Chi Tiêu Nữ, Điệp Thiên Vũ. Điệp Thiên Vũ. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc kinh ngạc. Hắn đối với Điệp Thiên Vũ đương nhiên là có ấn tượng, hơn nữa còn rất sâu. Ở địa cầu thời điểm có qua vài lần đồng thời xuất hiện, cuối cùng nàng còn tiến vào Điệp Tiên Quốc tu luyện. Điệp Thiên Vũ chắc cũng là cùng các ngươi một dạng bị bắt đến thần giới, thuộc về bản thân khó bảo toàn a, nàng dựa vào cái gì đem muội muội ngươi mang đi, ngươi còn không có chút nào lo lắng các nàng? Tiêu Trần hỏi. Không, nàng xuất hiện thì là lấy hoàng linh tộc thân phận xuất hiện, bên cạnh còn đi theo một tên tu vi sâu không lường được bà lão. Phong Thiên Hữu nhìn Hy Ly Nhi một cái nói, sợ rằng không thể so Hy Hoàng yếu. Nếu như là hoàng linh tộc cường giả, tu vi so với ta mạnh không có gì hay kinh ngạc. Hy Ly Nhi ngược lại không có khâm phục, chỉ có ngưng trọng cùng kính sợ. Hoàng linh tộc, đây chính là từng sinh ra thần linh siêu cấp chủng tộc, chính là thần giới chân chính thần tộc. Tại thần giới, vạn tộc săn sát, tộc phân đẳng cấp, vương tộc, đế tộc, hoàng tộc, thần tộc buồn tầng thứ, tôn quý trình độ theo thứ tự tăng lên. Viễn cổ nhất chiến, đại đạo bản nguyên nứt toác, thần linh diệt tuyệt, thần tộc đã không còn tồn tại. Hoàng linh nhất tộc không có thần linh, đương nhiên cũng sẽ xuống cấp đến hoàng tộc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, xuống cấp đến hoàng tộc, cũng nhất định là đỉnh phong hoàng tộc cái tầng thứ kia. Nghĩ không ra Điệp Thiên Vũ đến thần giới, có lần này kỳ ngộ, gia nhập hoàng linh tộc, hơn nữa địa vị không thấp. Tiêu Trần có phần cảm thán, lại hỏi, vậy nàng vì sao chỉ đem đi muội muội ngươi, không đem ngươi cùng nhau mang đi? Bởi vì tên kia bà lão không để cho, bà lão nói hoàng linh tộc ngăn cách với đời, không chứa chấp ngoại nhân. Sở dĩ mang đi Vũ Hà, hay là bởi vì Vũ Hà tu luyện thần hoàng quyết nguyên nhân? Phong Thiên Hữu nói, đúng rồi, nàng cùng Điệp Thiên Vũ một dạng, đều là tu luyện thần hoàng quyết, lẽ nào đây thần hoàng quyết cùng hoàng linh nhất tộc có liên quan? Tiêu Trần âm thầm ngạc nhiên. Thần hoàng quyết là hắn tại tiên giới lấy được một môn pháp quyết, tổng cộng 10 tầng, từng truyền thụ cho Điệp Tiên Quốc. Điệp Thiên Vũ chỗ ở Điệp gia chính là Điệp Tiên Quốc phân bộ, cho nên hắn từ tiểu tu luyện thần hoàng quyết. Đến mức Phong Vũ Hà thần hoàng quyết là hắn tự mình dạy. Vậy trừ muội muội ngươi, còn có những người còn lại tin tức sao? Tiêu Trần hỏi. Chỉ cần là từ địa cầu đi ra ngoài, nghe thấy Long Hồn Thập Nhị Cung chi danh, nhất định sẽ đi nhờ cậy, chắc hẳn đây cũng là Đoạn Kình Thương dự tính ban đầu, muốn đem tất cả mọi người tụ tập trung một chỗ. Không có. Phong Thiên Hữu lắc đầu nói, Long Hồn Thập Nhị Cung dù sao thành lập thời gian rất ngắn, mới vừa tại Niết Thần Vực nổi tiếng, Niết Thần Vực ra, người biết liền càng ngày càng ít. Hừm, ta biết rồi, chờ sau này tăng cường Long Hồn Thập Nhị Cung, danh tiếng truyền đi, tự nhiên sẽ có người tới nhờ cậy. Tiêu Trần nguyên bản là quyết định tại thần giới thành lập thuộc ở tại thế lực của mình, nếu Đoạn Kình Thương cùng Phong Thiên Hữu đã mở ra một đầu, không ngại tiếp tục tiến hành xuống đi. Dù sao Long Hồn Thập Nhị Cung cái tên này, đối với hắn mà nói cũng có ý nghĩa đặc biệt, rất có nhớ thở xưa cảm giác. Không bằng đem Hy Hoàng Cung cùng Long Hồn Thập Nhị Cung thống nhất đi. Khi Ly Nhi đề nghị, có lòng phong khoáng nói, ngươi làm Long Đế, kia ta chính là Long Hậu, chúng ta liên thủ, hoàng tộc không xuất thế, không có người nào có thể cùng chúng ta tranh phong. Long Hậu cái này danh phận, không thể cho ngươi. Tiêu Trần lắc đầu cự tuyệt. Vì sao? Khi Ly Nhi hừ nói, lẽ nào ngươi còn có so sánh ta người càng thích hợp hơn chọn sao? Đương nhiên là có. Là ai? Nàng tại băng tộc, tính toán thời gian, hẳn cũng không kém muốn xuất quan rồi. Tiêu Trần nhớ lại Hạ Thi Vận. Thiên đạo linh lung tâm giác tỉnh, chắc hẳn nàng sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Nữ nhân của ngươi. Khi Ly Nhi kinh nghi, tựa hồ có hơi không tin Tiêu Trần sẽ có yêu mến nữ nhân. Chẳng lẽ mình còn có thể bị cô gái khác làm hạ thấp đi? Để cho ta gặp một lần nàng, ta không phục. Khi Ly Nhi xác thực thật tò mò, đến tuột cùng tiểu nữ nhân gì, mới có thể làm cho Tiêu Trần để trong lòng. Chương 1314, Luân Hồi Cầu. Sau này hay nói đi, chỉ cần ngươi không làm phản, sớm muộn có thể nhìn thấy nàng. Tiêu Trần nói, ngươi làm sao luôn cảm thấy ta sẽ làm phản, lúc nào có thể không mang thành kiến nhìn ta. Khi Ly Nhi tràn đầy ủy khuất nói, dù sao có hồ sơ tội phạm ở đây, ta không thể không phòng. Chờ ngươi có thể hướng về ta thẳng thắn tất cả bí mật thời điểm, ta liền sẽ thử tín nhiệm ngươi. Tiêu Trần thờ ơ nói. Khi Ly Nhi nghe vậy trầm mặc. Bên cạnh, khi Hình Nhi ánh mắt chớp động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng không có lập tức nói ra. Long Đế, chúng ta sẽ chờ ở đây Đoạn Tiền Bối xuất quan sao? Phong Thiên Hữu hỏi. Không, ta còn có việc phải làm. Tiêu Trần lắc đầu nói, đương nhiên, ngươi không cần lo lắng an nguy của hắn. Hiện tại luân hồi mộ từ ta nắm quản, không người nào dám ở trước mặt ta lô mãng. Nhưng ngươi tóm lại là muốn rời khỏi luân hồi mộ, làm sao dám bảo đảm không sơ hở tí nào. Khi Ly Nhi suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy vẫn là lưu lại vì Đoạn Kình Thương hộ pháp tốt, để tránh sai lầm. Cái này đơn giản, đem luân hồi mộ cùng nhau mang đi là được. Tiêu Trần lời nói kinh người. Đem luân hồi mộ cùng nhau mang đi. Khi Ly Nhi trận to hai mắt, ngươi nói đùa sao? Nếu mà khó hiểu, vậy liền nhìn nhiều một chút. Suy tính nhiều, ít nói mà nói, để tránh có vẻ ngươi rất vô tri. Tiêu Trần trước sau như một tức chết người không đền mạng ác khẩu, để cho Hy Ly Nhi thần sắc tái mét. Được, vậy sẽ để cho ta được thêm kiến thức, ngươi muốn thế nào mang đi luân hồi mộ. Hy Hoàng khí đạo. Đi theo ta. Tiêu Trần vây tay cuốn một cái, đem Hy Ly Nhi, Hy Hình Nhi cùng Phong Thiên Hữu toàn bộ bao gồm, cùng nhau biến mất tại hạp cốc dưới đáy. Trong nhấp nháy, bốn người đã là xuất hiện ở bên ngoài tinh không bên trong. Tại trước mặt bọn họ bay một khỏa hoang vu tinh cầu, hiển nhiên chính là luân hồi mộ tái thể tinh cầu. Chúng ta đi ra bên ngoài đến. Khi Ly Nhi nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Trần, hỏi, ngươi muốn thế nào mang đi nó, trực tiếp đem nó dọn đi. Lấy Tiêu Trần thực lực, muốn di chuyển một khỏa phổ thông tinh cầu thật đúng là không phải vấn đề quá lớn. Nhưng đây luân hồi mộ tái thể tinh cầu, sẽ là phổ thông tinh cầu sao? Tựa như cùng lúc trước nàng thông suốt lực một đòn, đủ đánh xuyên phổ thông tinh cầu lực lượng. Lại chỉ có thể ở trên viên tinh cầu này lưu lại một cái hố nhỏ. Đồng lý, khỏa tinh cầu này nếu như tốt như vậy dọn đi, thiên nhân tộc phát hiện nó thì, trực tiếp liền đem nó rời đến bên trong tộc mình đi tới. Tiêu Trần không trả lời, xong ba người nói, các ngươi thối lui đến ngàn trượng ra. Ba người nhìn nhau, ngã không chần chờ, phi thân thối lui đến rồi ngàn trượng ra. Không cố kỵ nữa, Tiêu Trần vận dụng hồng mông tạo hóa quyết, dung thông luân hồi đạo, vây tay đánh ra một đạo cực hạn luân hồi pháp tác. Luân hồi pháp tắc tại Hồng Ngông tạo hóa quyết thôi hòa dưới, nhất thời phát sinh biến đổi về chất, dẫn động từ xưa đến nay chưa hề có kỳ tích. Luân hồi cầu, hiện. Quát nhẹ dứt tiếng, trong hư không hóa hiện một đạo cấm kỵ cầu nối, ngang qua tinh cầu, đem chọn cái luân hồi mộ bọc lại. Sau đó, liếc thấy kinh dị một màn. Luân hồi cầu cùng luân hồi mộ hẳn là hấp dẫn lẫn nhau, từng bước hòa hợp. Ông ong, ông ong, ông ong. Luân hồi mộ dung nhập vào luân hồi cầu trước mắt. Hoàn vũ bát hoang chấn động dữ dội lay động, lục đạo thương sinh tất cả đều run sợ. Thế gian vạn linh, đều tại luân hồi bên trong. Hôm nay đại luân hồi chi lực lại xuất hiện,

Mọi người thấy ra Tiêu Trần niên kỷ tuy rằng tiểu, nhưng tâm tính thâm trầm, hỉ nộ không lộ, không có tốt như vậy lừa dối, cũng chỉ đoạn tuyệt ý đồ xấu, rồi rít bay trở về luân hồi mộ. Luân hồi đạo chủ, đại khái 7 năm trước, Đông Thần giới có hay không một nhóm người trải qua luân hồi mộ? Tiêu Trần hỏi thăm luân hồi đạo chủ nói, bọn hắn lấy thiên nhân tộc dẫn đầu. Có. Luân hồi đạo chủ trả lời khẳng định nói, một nhóm kia thiên tài đều ở đây luân hồi mộ đã nhận được hoặc nhiều hoặc ít kỳ ngộ. Ngươi cùng thiên nhân tộc có liên hệ? Tiêu Trần kỳ quái. Nếu mà không phải luân hồi đạo chủ trao quyền, thiên nhân tộc tuyệt đối không thể phát hiện luân hồi mộ. Không có. Luân hồi đạo chủ lắc đầu nói, chẳng qua là lúc đó luân hồi mộ có một nhóm đạo hữu tình huống trở nên ác liệt, sắp không chịu nổi, cần tìm kiếm người thừa kế, lão hủ mới cố ý tiết lộ một chút tiếng gió cho thiên nhân tộc, ngụy trang thành một cái di tích giả tưởng, thiên nhân tộc cũng không biết lão hủ tồn tại, càng không biết luân hồi mộ chân tướng. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần đã minh bạch. Chỉ đổ thừa lão hủ luân hồi đạo trình độ chưa tới, vô pháp thay bọn hắn tiếp diễn mệnh hơi thở, có lẽ mộ chủ ngươi có thể. Luân hồi đạo chủ có phần tiếc hận nói, hôm nay luân hồi mộ hiệu dụng, so với trước muốn mạnh vạn lần, hẳn đúng là có thể chống đỡ bọn hắn tiếp tục sống sót. Đi, đừng cảm khái, ngươi cũng trở về đi. Tiêu Trần nói, luân hồi đạo chủ nghe vậy, cũng không nói gì, hóa quang bay vào luân hồi mộ. Thu. Tiêu Trần thần thức dẫn dắt, cùng luân hồi cầu dung hợp luân hồi mộ nhanh chóng thu nhỏ làm một đoàn trừng bằng banh bóng rổ quang mang, bay vào Tiêu Trần trong cơ thể. Bây giờ luân hồi mộ, liền tương đương với Tiêu Trần một món pháp bảo. Long đế, đây thật là quá thần kỳ. Phong Thiên Hữu mắt thấy luân hồi mộ một đám cường giả đối với Tiêu Trần thái độ, lại mắt thấy Tiêu Trần luyện hóa luân hồi mộ quá trình, nội tâm lòng kính trọng dâng trào đến mức tận cùng. Hắn hiện tại mới hiểu được, Tiêu Trần đến tột cùng là bực nào siêu nhiên tồn tại. Đoạn Kinh Thương tiếp nhận truyền thừa, chỉ là luân hồi mộ một vị trong đó đại năng truyền thừa. Giống như vậy đại năng, luân hồi mộ bên trong đếm không hết. Mà Tiêu Trần hiện tại, thân là luân hồi mộ chi chủ, toàn bộ đại năng đều muốn bị hắn chế ước. Suy nghĩ một chút cũng để cho người bất khả tư nghị. Thật là biến thái. Hy Ly Nhi cũng đang lẩm bẩm. Nàng đối với Tiêu Trần không có cách nào khâm phục, chỉ có thể thừa nhận mình xác thực vô tri. Ngươi có như vậy một đám tay chân, há chẳng phải là liền hoàng tộc đều có thể tùy tiện đạp. Hy Ly Nhi ánh mắt lấp lóe, giống như có ý tưởng. Tay chân. Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói, đẹp cho ngươi, những người này đều chết qua một lần, trạng thái rất kém cỏi. Rời khỏi luân hồi mộ ngay cả cuộc sống đều không thể tự lo liệu, nhớ để bọn hắn sung mãn làm tay chân, đó là nói vớ vẩn. Dạng này a. Hy Ly Nhi có chút nhục trí, nàng còn tưởng rằng Tiêu Trần từ đó vô địch nữa nha, nguyên lai đám người này chỉ có thể cung cấp không tính thực chất giúp đỡ. Tại luân hồi mộ bên trong còn có uy nghiêm, rời khỏi luân hồi mộ, chính là chiến năm cặn bã. Đi, đi thôi, trở về. Luân hồi mộ đều ở đây Tiêu Trần trong cơ thể, cũng không có tiếp tục cần thiết ở lại chỗ này. Bốn người cùng nhau trở lại Niết Thần vực Hy Hoàng cung. Tuy rằng Hy Ly Nhi trước khi rời đi có giao phó, nhưng từ biệt 8 năm không có tin tức, Hy Hoàng cung mọi người đều lo lắng. Cho tới giờ khắc này Hy Ly Nhi trở về, mọi người mới tính yên lòng. Tiêu đại ca. Hy Hoàng. Một bộ lộng lẫy quần dài Lạc Tử Hàm nghe tin đã tìm đến, kích động doanh trọng. Nàng hiện tại là thiếu cung chủ, 8 năm này Hy Hoàng cung sự vụ lớn nhỏ đều là nàng tại xử lý. Tuy rằng đây là chí cao vô thượng vinh dự, nhưng mà lúc trước thân phận nàng ti tiện, thoáng cái trở thành thiếu cung chủ, tương phản quả thực quá lớn, một đoạn thời gian thật lâu đều không thích đứng được. Tử Hàm, ngươi gọi hắn Tiêu đại ca ta không có ý kiến, nhưng ngươi gọi ta cái gì? Hy Ly Nhi giả vờ nghiêm túc nói. Lạc Tử Hàm ngẩn ra, sau đó đổi giọng hô, sư phụ. Thế mới đúng chứ? Hy Ly Nhi cười nói, thế nào, 8 năm này đã quen thuộc chưa? Lạc Tử Hàm hơi đỏ mặt nói, rất nhiều thứ ta đều sẽ không, đều là mấy vị trưởng lão đang dạy ta. Đó là chức trách của bọn họ, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng. Ngươi Tiêu đại ca hiện tại có thể lợi hại, ngươi là người của hắn, đừng nói tại Niết Thần vực, chính là tại toàn bộ tứ phương thần giới đi ngang cũng không có vấn đề gì. Hy Ly Nhi trêu ghẹo nói. Lạc Tử Hàm nhất thời ngượng ngùng nói, sư phụ, ngươi nói cái gì nha? Nàng kỳ thực vẫn cảm thấy cùng Tiêu Trần quen biết rất đột ngột, cũng không có thâm nhập trao đổi qua, Tiêu Trần cùng Hy Hoàng Mạc danh coi trọng nàng, làm nàng rất không biết làm thế nào. Tử Hàm. Nói chính sự đi, 8 năm này có người hay không đến Hy Hoàng cung làm loạn? Tiêu Trần mở miệng hỏi. Quấy rối ngược lại không có, nhưng trời phù hộ công tử đã tới. Lạc Tử Hàm nói. Cơ Thiên Hữu đã tới. Hy Ly Nhi thần sắc biến đổi, Hy Hình Nhi thần sắc cũng có biến hóa. Lạc Tử Hàm nói, nhưng hắn chỉ là đến hỏi một câu sư phụ hành tung của ngươi, ta nói không rõ, hắn rời đi, một khắc cũng không có dừng lưu. Đơn giản như vậy. Hi Ly Nhi kỳ quái, còn tưởng rằng Cơ Thiên Hữu thế nào cũng phải lớn hơn nháo nháo một đợt, hoặc là trực tiếp chiếm đoạt Hi Hoàng Cung, chờ hắn trở lại. Qua đây hỏi một chút, không có tin tức trực tiếp liền đi, không quá phù hợp tác phong của hắn. Lẽ nào, lần này hạ giới, hắn có chuyện quan trọng khác? Tử Hàm, Cơ Thiên Hữu hiện tại là ngươi Tiêu đại ca địch nhân, không muốn kêu tôn kính như vậy, không thì ngươi Tiêu đại ca chính là sẽ nổi giận. Hi Ly Nhi nhắc nhở. Ta biết rồi. Lạc Tử Hàm nghe vậy, có chút khẩn trương liếc về phía Tiêu Trần. Ta còn không đến mức dễ giận như vậy. Tiêu Trần tức giận nói, để ngươi làm sư phụ nàng, ngươi cũng không nên dạy hư nàng, cho nàng truyền vào một ít kỳ lạ lý niệm. Làm sao sẽ, địch bạn rõ ràng, đây vốn chính là chính xác giá trị quan. Hi Ly Nhi hừ nói. Tiêu Trần chẳng muốn cùng hắn kéo, nhìn chằm chằm Lạc Tử Hàm nhìn một hồi lâu, đống nhiên nói, Tử Hàm, hai ngày này ngươi chuẩn bị một chút, ta định đưa ngươi đi một chỗ tu hành. Hi Ly Nhi nghe vậy, thần sắc khẽ động, hỏi, ngươi là muốn đưa nàng đi luân hồi mộ. Đương nhiên, mặc dù không có khả năng trực tiếp để cho những người đó trở thành tay chân, nhưng thế nào cũng phải hợp lý lợi dụng một chút. Luân hồi mộ trong người, Tiêu Trần thì đồng nghĩa với nắm giữ ngàn vạn đại đạo truyền thừa. Về sau, hắn muốn bồi dưỡng cường giả, trực tiếp đưa đi luân hồi mộ liền có thể. Luân hồi mộ những tên kia muốn hưởng thụ hắn luân hồi biếu tặng, thì nhất định phải phối hợp hắn. Chương 1316, Hi Ly Nhi thẳng thắn. Tuyệt à, đám người kia có lẽ cũng chỉ là mặt ngoài tân bốc ngươi, cũng không thật sự có thể vì ngươi sử dụng. Nhưng nếu như có thể lợi dụng bọn hắn, đào tạo được chân chính thuộc về mình cường giả, mới thật sự là tối đa hóa lợi ích. Hi Ly Nhi đã minh bạch Tiêu Trần ý nghĩ. Có lẽ Tiêu Trần luyện hóa luân hồi mộ mục đích, ngay từ đầu chính là cái này. Lạc Tử Hàm mặc dù không biết luân hồi mộ là địa phương nào, nhưng mơ hồ hiểu rõ Tiêu Trần là muốn cho mình cơ duyên, để cho mình để thăng tu vi, cho nên trịnh trọng gật đầu nói, Tiêu đại ca, ta sẽ cố gắng. Hừm, đi trước chuẩn bị một chút đi. Tiêu Trần cũng muốn hơi chút nghỉ ngơi, sau đó đi tìm Mộng Tình. Lúc buổi tối, Tiêu Trần đang tại nhắm mắt dưỡng thần, khi Ly Nhi gót sen huyền chuyển, chập chân mà đến, trong thần sắc cất giấu một vẻ sầu bi. Tiêu Trần mở mắt ra, nhìn nàng một cái, kỳ quái nói, ngươi làm sao một bộ oán phụ bộ dáng? Ngươi mới oán phụ. Khi Ly Nhi suýt chút nữa không có bị những lời này sặc chết. Tiêu Trần biết rõ nàng vô sự không đăng tam bảo điện, nhàn nhạt hỏi, nói đi, chuyện gì? Khi Ly Nhi nghiêm mặt một cái, hơi hơi do dự sau đó, lại mặt đầy nghiêm túc tư thế nói, Tiêu Trần, ngươi có phải hay không biết rõ bí mật của ta? Bí mật gì? Tiêu Trần biết rõ còn hỏi. Hình Nhi đã nói với ta rồi, ngươi cùng với nàng nói qua, nói ta có dã tâm rất lớn. Khi Ly Nhi ánh mắt phức tạp, khẽ thở dài một cái nói, khó trách ngươi vẫn luôn đối với ta có phòng bị, nguyên lai ngươi ngay từ đầu cũng biết ta chuyện này. Chuẩn bị hướng về ta thẳng thắn. Tiêu Trần tựa cười mà như không phải cười nhìn đến Hi Ly Nhi. Ta chỉ là cải chính ngươi lỗi lầm. Hi Ly Nhi nói, ta cùng nàng mặc dù là nhất thể thuế biến, nhưng gặp được, tư duy, ý nghĩ, phong cách hành sự khác hẳn hoàn toàn. Nàng thực lực hôm nay cũng đã cao hơn ta quá nhiều, bằng đổi khách thành chủ, căn bản sẽ không đem ta coi ra gì. Tiêu Trần nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc nói, ngươi mới là bản tôn đi, lẽ nào không có ràng buộc biện pháp của nàng? Không có. Hi Ly Nhi lắc đầu nói, ta lúc nhỏ vẫn chỉ là hy tộc một tên phổ thông đệ tử, cũng không biết tổ huấn cùng ngũ hành đại đạo bản nguyên bí mật, cũng không biết hợp đạo còn có đại đạo tiểu đạo phân chia. Chờ ta hiểu rõ thì, đã đi rồi tiểu đạo chi lộ, vô pháp quay đầu. Sau đó, cơ duyên xào hợp, ta đụng phải một tên cực kỳ vì cường đại tiền bối. Vị tiền bối kia cũng là đi tiểu đạo chi lộ, làm thần hoàng cửu trọng cực cảnh, roi mắt tứ phương thần giới là tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Bởi vì ai ai cũng biết, thần hoàng cửu trọng là tiểu đạo chi cuối đường. Trên lịch sử chưa từng có người nào đột phá qua thần hoàng cửu trọng. Vị tiền bối kia không cam lòng con đường tu luyện từ đấy kết thúc, tức thời du lịch tứ phương thần giới, thậm chí mạnh mẽ xông tới 33 trọng thiên, tìm kiếm lịch thiên cải mệnh chi pháp. Cuối cùng, kinh tài tuyệt diễm chính hắn, sáng tạo ra thuế biến pháp môn. Chính là ta hôm nay tu luyện, lột xác ra một cái mới tinh thân thể, trọng tu đại đạo. Bất quá đại khái ta không có nắm giữ môn này phương pháp tu hành bí quyết, lột xác ra mới thể vượt qua dự đoán, vô pháp khống chế. Dẫn đến nàng đổi khách thành chủ, sợ rằng cuối cùng ta không chạy thoát bị nàng cắn nuốt vận mệnh. Tuy rằng tạm thời lại nói, Hi Ly Nhi cùng một vị khác mình vẫn tính tương đối chi tâm, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lấy bí pháp giao lưu. Nhưng từ đối phương không chịu bản thân điều khiển bắt đầu từ ngày đó, Hi Ly Nhi liền biết, sớm muộn có một ngày, nàng biết chơi với lửa có ngày chết cháy, bị đối phương cắn nuốt hết. Bởi vì hai người hợp nhất, mới là một cái hoàn chỉnh thân thể. Chờ một chính mình khác dã tâm bành trướng tới cực điểm. Muốn chân chính hoàn thành đại đạo thì, mình cũng không có cần thiết tồn tại rồi. Nghĩ không ra ngươi còn rất tự biết mình. Tiêu Trần nhìn đến Hy Ly Nhi nói. Kỳ thực mình thôn phệ mình, dường như nói không thông, nàng vốn là cũng là của ta một bộ phận, ta không nên bài xích ngoại vật. Tại nguyên bản ý tưởng bên trong, ta cùng nàng tách rời cũng chỉ là tạm thời, sớm muộn phải lại dung hợp. Hy Ly Nhi ai thán nói, cho nên ta một mực đang nghĩ, mình có nên hay không phản kháng. Nếu mà không phối hợp, há chẳng phải là vi phạm dự tính ban đầu. Đây là bản thân ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ vấn đề, ta vô pháp can thiệp. Ngươi không phải cô gái bình thường, tin tưởng ngươi có thể suy nghĩ ra. Tiêu Trần đạm thanh nói. Hoa, hiếm thấy ngươi khen ta một lần. Hy Ly Nhi cười duyên nói, đây đúng là chuyện riêng của ta, ta nói ra cũng không phải nhớ để ngươi giúp ta, chỉ là nói rõ lập trường của ta mà thôi. Ban đầu lột xác ra một cái khác mình, xác thực là nhớ đột phá khốn cảnh, theo đuổi cao hơn đại đạo, theo lời ngươi nói dã tâm cũng không phải không được. Nhưng ta có theo đuổi dã tâm, không có nghĩa là liền sẽ đứng tại ngươi phía đối lập, hy vọng ngươi có thể hiểu rõ. Bất quá có một chút phải nhắc nhở ngươi, nàng xác xác thật thật đối với ngươi lên sát tâm. Không chỉ có bởi vì ngươi đoạt rồi ngũ hành đại đạo bản nguyên, càng bởi vì ta cùng ngươi đi rất gần. Nàng tự cho mình thanh cao, hơn nữa 10 phần cường thế, ngược lại ràng buộc ta, không cho phép ta cùng với nam tử xa lạ quá mức thân mật. Hy Ly Nhi nói, cơ thiên hữu đã chiếm hữu nàng tất giết danh sách, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Ngươi, chỉ sợ cũng như nhau. Vậy ngươi còn theo ta đi được gần như vậy, không là cố ý hại ta. Tiêu Trần nói. Hy Ly Nhi ngẩn ra, sau đó hiểu ý cười nói, nếu ta thật bởi vì cái này mà cố ý cùng ngươi giữ một khoảng cách, hẳn là đối với vũ nhục ta của ngươi, há lại không phải cùng thế tục nữ tử một dạng dung tục. Ta xem qua quá nhiều cảm động lòng người câu chuyện tình yêu, dung tục nữ nhân không muốn cho nam nhân gây phiền toái, liền cố ý xa lánh nam nhân, mỹ danh nói có một thứ tình yêu gọi là buông tay, kỳ thực cũng chỉ là một phía tình nguyện ý nghĩ, nàng hoàn toàn không có cân nhắc qua nam nhân cảm thụ, mình đem mình cảm động đến ào ào, lại khiến hai người đều lọt vào vô tận trong thống khổ. Chặt chặt, ngươi fan này hiểu biết ngược lại đổi mới ta nhận thức. Tiêu Trần nói, nhưng giữa ngươi và ta, chỉ là thượng hạ cấp quan hệ. Ngươi và ta đại đàm ái tình nhìn, không quá thích hợp. Hơn nữa bất luận một loại nào tình cảm tồn tại, đều là hợp lý, không có ưu liệt tôn ti phân chia. Ngươi có tình yêu của ngươi nhìn, nàng có tình yêu của nàng nhìn, ngươi tại phê phán người khác dung tục thời điểm, lại có hay không từng nghĩ qua giống như mình quá mức nhỏ mọn đâu. Hy Ly Nhi, đi, ta không tranh với ngươi luận những này không có ý nghĩa gì đó. Xem ở ngươi xác thực bơ vơ đáng thương phân thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội, sẽ đem ngươi trở thành làm người mình. Đến mức sau này làm sao, xem ngươi biểu hiện. Tiêu Trần nói, hoa, ta đây là thành công ôm lên bắp đùi sao. Hy Ly Nhi lại nghịch ngợm cười nói, cái đề tài này đi qua, ta đối với dạy ngươi thuế biến phương pháp vị cường giả kia cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Trần nhìn thấy Hy Ly Nhi nói, thần hoàng cửu trọng, tại tứ phương thần giới cũng ít khi thấy đi. Đương nhiên không thấy nhiều, thậm chí nói tuyệt không có một. Tứ phương thần giới chỉ có một địa phương có thể đản sinh loại cấp bậc kia cường giả. Hy Ly Nhi nghiêm mặt nói, ngươi mới có thể đoán được. Hoàng phủ gia tộc. Tiêu Trần nói. Hy Ly Nhi gật đầu nói, hắn xác thực là hoàng phủ gia tộc người, nhưng ta điều tra qua tin tức của hắn, biết được hắn kỳ thực nguyên bản không phải hoàng phủ gia tộc bản gia, là sau đó ở rể đến hoàng phủ gia tộc, đổi họ hoàng phủ, hắn kỳ thực là một ngoại nhân. Đúng rồi, hắn còn có một cái danh chấn bắc thần giới danh xưng, để cho người hoàng. Chương 1317, Thiên Chi Tiêu Nữ Chỉ Tiên. Nhân Hoàng. Nghe thấy cái này đã lâu danh tự, Tiêu Trần trong lòng hơi động. Nhân Hoàng tại tiên giới danh tiếng, không có chút nào so với hắn yếu hơn. Tại Thái Cổ Kỷ Nguyên, lấy sức một mình quét sạch yêu ma, thiết lập nhân gian giới trật tự, được tôn là nhân tộc Chi Hoàng. Lúc trước hắn nghịch chuyển thời không chạy đi Thái Cổ Kỷ Nguyên, ngoại trừ muốn nếm thử lấy thân tiếp nhận nhân quả lại lĩnh ngộ nhân quả đạo ra, cũng là muốn gặp vị này truyền thuyết nhân vật phong thái. Lúc đó hắn chỉ là tại sơ bộ nếm thử lĩnh ngộ nhân quả đạo, còn xa xa không đạt được hoàn toàn không thấy nhân quả trình độ, cho nên chỉ là tham dự Thái Cổ nhất chiến, mà không có thay đổi chủ yếu kết quả. Vô luận hắn có đi hay không Thái Cổ Kỷ Nguyên, Nhân Hoàng cuối cùng đều là còn sống. Nhân Hoàng cùng Thái Hư Tổ Long quen biết, mượn Thái Hư Tổ Long lực lượng đi tới thần giới. Bất quá, Hoàng phủ gia tộc Nhân Hoàng, đến cùng là đúng hay không tiên giới Nhân Hoàng, tạm thời còn khó xác định, chỉ có thể nói xác suất vô cùng lớn. Tiên giới kỷ nguyên cách tính cùng thần giới kỷ nguyên cách tính không giống nhau. Tiên giới một cái kỷ nguyên đại khái tại 200 vạn năm khoảng, thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, hiện đại mỗi người 200 vạn năm, chính là 800 vạn năm. Mà thần giới, một cái kỷ nguyên chính là một ước năm, trên lệch to lớn. Nhân Hoàng đi tới thần giới đã 800 vạn năm, lấy thiên phú của hắn, không có đại đạo áp chế, tu vi để thăng tất nhiên vô cùng nhanh, tu luyện tới thần hoàng cửu trọng cực cảnh, hợp tình hợp lý. Hơn nữa, đây còn là bởi vì thần hoàng cửu trọng vô pháp đột phá nguyên do, mới đưa đến hắn đỉnh trệ đến nơi này. Nếu là không có hạn chế, tu vi của hắn không biết sẽ khủng bố đến mức nào. Người cũng nghe qua. Hy Ly Nhi tò mò nhìn đến Tiêu Trần. Tiêu Trần không trả lời thẳng, mà là suy nghĩ nói, nếu có thời gian, ngược lại là có thể đi Bắc Thần Giới đi dạo một vòng. Hắn và nhân hoàng trên thực tế giao tình không sâu, chỉ là có qua một lần không tính gặp mặt, nhưng người này rất đối với hắn khẩu vị. Đương nhiên, hắn còn không đến mức đặc biệt chạy đi Bắc Thần Giới gặp người hoàng, chỉ nhìn có thời gian hay không cùng cơ hội. Mặt khác tại Bắc Thần Giới, cái kia bị truyền là thần giới quy tắc khởi nguyên chi địa cấm kỵ chi hải, hắn đồng dạng có hứng thú. Ta bồi ngươi đi. Hy Ly Nhi nói. Rồi hay nói. Tiêu Trần nói, hai ngày nữa ta muốn rời khỏi Niết Thần Vực, đi thiên nhân tộc một chuyến, ngươi giúp đỡ thương ứng, xây dựng lại Long Hồn Thập Nhị Cung. Cái này ngươi yên tâm, việc rất nhỏ. Hy Ly Nhi đáp. Hai ngày sau, Tiêu Trần đem Lạc Tử Hàm đưa vào Luân Hồi Mộ, rời đi Niết Thần Vực, đi tới thiên nhân tộc. Từ chư thần di tích sau khi rời khỏi đây, cũng không biết thập đại đế tộc người tan cuộc không có, có lẽ mộng tỉnh chờ mình không được, trở về băng tộc rồi cũng chưa biết chừng. Tóm lại, trước tiên đi xem một chút. Nửa tháng sau, Vĩnh Hằng Tinh Vực, Thiên Nhân Tinh. Vĩnh Hằng Tinh Vực thuộc quyền Thiên Nhân tộc, mà Thiên Nhân Tinh không hề nghi ngờ chính là Vĩnh Hằng Tinh Vực trung tâm, tựa như cùng một nước đầu đều bình thường, địa vị siêu phàm. Thiên Nhân Tinh rất to lớn, cơ hồ là bình thường tinh cầu gấp 10 lần. Tuy rằng chư thần di tích đã qua, nhưng 10 năm trước trận kia phong vân thịnh sẽ kéo dài cho tới bây giờ, hơn nữa mọi người chẳng những không có nhiệt tình lùi bước, ngược lại càng ngày càng cảm xúc dâng trào. Bởi vì chư thần di tích một nhóm, quả thực có thể nói là đông thần giới lớn nhất từ trước tới nay khoa trương nhất biến cách. Cơ hồ toàn bộ bước vào chư thần di tích thiên tài, đều được một lần nóa cơ hội, ngắn ngủi mấy năm, thoát thai hoang cốt, tu vi thực lực nghiêng trời lệch đất. Lúc này, thiên nhân tinh nhất cái trên đường phố phồn hoa, một nhóm thanh niên nam nữ chuyện trò vui vẻ, hướng về thành bên trong sang nhất tiểu lâu Túy Hồng lâu đi tới. Hôm nay chính là thiên nhân tộc thiếu tộc trưởng 1000 tuổi sinh nhật, thiếu tộc trưởng tại Túy Hồng lâu yến khách 10 ngày, chỉ cần là thế hệ thanh niên bên trong thiên tài, đều có thể tham dự. Chỉ tiên tỷ tỷ, ta. Tu vi ta thấp như vậy, nếu mà đi chung với ngươi Túy Hồng lâu, có thể hay không bị đuổi ra. Hoàng Thu Khiết nội tâm tuy rằng rất khát vọng tham gia dạng này tụ họp, nhưng cùng lúc lại 10 phần khẩn trương bất an, sợ bị người xem thường. Sẽ không có chuyện gì. Ta cùng thiếu tộc trưởng gặp qua mấy lần, nàng hẳn sẽ cho ta mặt mũi này. Lụa mỏng che mặt chỉ tiên toàn thân tản ra linh động chi khí, giống như chân chính nguyệt cung tiên tử, ngông lung ngọc ảo. Hoàng Thu Khiết bởi vì xuất thân không tốt, thực lực lại thấp hơn, không có tư cách đi chư thần di tích, cho nên tu vi vẫn hợp đạo, không nhiều lắm biến hóa. Nhưng chỉ tiên xuất thân thánh đạo tông, hơn nữa cùng thánh đạo tông thiếu tông chủ quan hệ rất tốt, miễn cưỡng lăn lộn đến một chỗ, đi tới chư thần di tích. Một chuyến này, trực tiếp làm nàng thuế biến. Bước lên nhất lưu thiên tài hàng ngũ. Tại Thánh Đạo Tông, thiếu tông chủ thứ nhất, Minh Kha thứ hai, chỉ tiên ban đầu là chưa có xếp hạng tên. Nhưng từ chư thần di tích sau khi ra ngoài, chỉ tiên vững vàng đè ép Minh Kha một đầu, xếp hạng thứ hai, gần với thiếu tông chủ. Hôm nay tại Thiên Nhân Tinh, cũng là quyền thế mạnh nhân vật phong vân, thiên chi kiêu nữ, nịnh bợ nịnh hót nàng người vô số mà kể. Thu Khiết muội muội, ngươi yên tâm đi. Có chỉ tiên sư muội ở đây, nàng có thể che chở ngươi, không người nào dám nói xấu. Anh Tuấn Bất Phàm Minh Kha lộ ra nụ cười nói. Không sai, thiên nhân tộc thiếu tộc trưởng hiện tại chính là tại lôi kéo chỉ tiên tiên từ đâu, tất nhiên sẽ cho mặt mũi này đấy. Còn lại thanh niên nam nữ cũng đều cười nói. Kỳ thực Hoàng Thu Khiết chỉ là một tên hợp đạo, vừa không có cao quý xuất thân, tướng mạo cũng không có một cái loại người như vậy giữa tuyệt sắc trình độ, chỉ có thể coi là trải qua rồi mắt. Tại đám này thanh niên thiên tài trong lòng, Hoàng Thu Khiết không còn gì nữa. Nhưng mấu chốt là hiện tại như mặt trời ban trưa chỉ tiên cùng Hoàng Thu Khiết quan hệ cứ tốt, bọn hắn yêu ai yêu tất cả, đương nhiên cũng sẽ tâng bước Hoàng Thu Khiết đôi câu, nưu đồ cùng chỉ tiên cài đặt quan hệ. Chỉ tiên tỷ tỷ, quá cảm ơn ngươi. Hoàng Thu Khiết kích động doanh trọng. Nàng cảm thấy đời này nhất chuyện may mắn, chính là gặp phải chỉ tiên, còn cùng chỉ tiên trở thành hảo tỷ muội. Cho dù hôm nay chỉ tiên địa vị vung nàng một mảng lớn, cũng không có ảnh hưởng hai người quan hệ. Thu Khiết, giữa ngươi và ta còn khách khí làm gì? Chỉ tiên khẽ cười nói, chỉ tiên sư muội, ngươi nếu cùng Thu Khiết muội muội như vậy hợp ý, không nếu như để cho nàng đến chúng ta Thánh Đạo Tông tu hành thế nào? Gia gia ta là đại trưởng lão, có thể trực tiếp để cho Thu Khiết muội muội trở thành hạch tâm đệ tử, đến lúc đó các ngươi liền có thể một mực ở cùng một chỗ. Minh Kha đề nghị, ngôn ngữ trong thần thái vẻ lấy lòng hết sức rõ ràng. Thu Khiết, ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ tiên hỏi thăm nhìn về phía Hoàng Thu Khiết.

người băng tộc. Băng tộc ngoại trừ Mộng Tình, còn có một gã khác thiên tài sao? Túy Hồng Lâu mọi người trố mắt nhìn nhau. Mộng Tình cùng Viên Gia có thủ, Viên Gia đầu phục hỏa linh tộc thiếu chủ từng là Viên Gia xuất đầu, đã thương một mực bảo hộ Mộng Tình phong bất bình, kết xuống thủ án. Ta biết hắn là ai, tiểu tử kia rốt cuộc xuất hiện. Hỏa Minh bên cạnh phòng riêng, một tên lãnh khốc thanh niên đi ra, toàn thân tản ra mãnh liệt lãnh ý cùng sát ý. Viên Gia Viên Viêm Cương. Mọi người thì thầm, nghị luận lãnh khốc thanh niên thân phận. Viên Gia đệ nhất thiên tài Viên Mục bị Mộng Tình giết sau đó, Viên Gia chỉ có thể tìm một người khác thay thế Viên Mục, dùng sức bồi dưỡng. Người này chính là Viên Viêm Cương. Viên Viêm Cương vốn chỉ là một cái bừa bãi vô danh người, đều không xứng với thiên tài hai chữ, không ra hồn. Nhưng không ngờ, hắn bước vào chư thần di tích sau đó, kỳ ngộ không ngừng, lại cũng là vọt tới thần đế tứ trọng, cùng Minh Kha tương đối. Chương 1320, hỏa độc. Hừ, theo ta điều tra, ban đầu Mộng Tình giết chết ca ca ta Viên Mục, chỉ là được người mệnh lệnh làm việc. Mà ra lệnh, hơn phân nửa chính là tiểu tử này. Viên Viêm Cương ánh mắt âm hàn, sắc ý hừng hực. Mộng Tình có Vũ Y tộc thần nữ chỗ dựa, Viên gia không thể động nàng, nhưng Tiêu Trần, không có cái này cố kỵ. Mệnh lệnh. Lẽ nào người này tại băng tộc địa vị so sánh Mộng Tình muốn tôn quý? Có người nghi vấn. Đó là từ trước, Mộng Tình vừa tới Vĩnh Hằng tinh vực thì chỉ có thần quân cảnh sơ kỳ, rất nhiều người đều mạnh hơn nàng. Mà bây giờ, Mộng Tình đã là thần đế ngũ trọng, không thể so sánh nổi. Cũng đúng, không có đi qua chư thần di tích, liền đã định trước theo không kịp thời đại. Cho dù hắn đã từng lợi hại hơn nữa, hôm nay cũng chỉ có thể trở thành bình thường. Tiểu tử này phải xui xẻo, đồng thời chọc giận Hỏa Minh cùng Viên Viêm Cương, thậm chí thiếu tộc trưởng đối với hắn đều rất khó chịu. Có người bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Viên Viêm Cương cùng Hỏa Minh nhìn nhau, đều là lý giải mỗi người ý nghĩ trong lòng, liền đối với thiếu tộc trưởng nói, thiếu tộc trưởng, xin cho phép chúng ta rời khỏi một hồi. Thiếu tộc trưởng suy nghĩ một chút, nói ra, các ngươi không muốn làm quá hết, đem hắn đưa tới trước mặt của ta, ta rất nhớ quen biết một chút vị này nhân vật, tin tưởng ở đây chư vị cũng giống như vậy. Không thành vấn đề. Hai người sảng khoái đáp ứng. Thiếu tộc trưởng ý tứ, bọn hắn làm sao không hiểu rõ. Tu Hồng Lầu nhiều thiên tài như vậy ở đây, chờ một hồi đem Tiêu Trần đánh cho thành tàn phế, mang tới nơi này, để cho hắn giống như chó chết nằm, tiếp nhận tất cả mọi người cười nhạo. Há chẳng phải là so sánh giết hắn càng có ý tứ. Ta mang nhị vị đi thôi. Minh Kha sung phong nhận việc. Làm phiền. Ha ha, chuyện nhỏ. Minh Kha, Hỏa Minh, Viên Viêm Cương cùng nhau rời đi. Túy Hồng Lâu bầu không khí chính là cao bạo đến cực điểm. Người người đều đang chờ mong, sắp diễn ra một đợt vở kịch hay. Mà tại lầu ba một gian bên trong lô ghế riêng, một tên thanh y hẻ nữ tử thần sắc hơi chăm chú, tự lẩm bẩm, chuyện liên quan đến Mộng Tình, nhanh hơn nhiều chút thông báo điện hạ. Tiếng nói rơi xuống, nàng hai tay bắt pháp quyết, hóa ra một cái màu xanh tiểu hạc, từ cửa sổ bay ra ngoài. Vô Tâm Các. Toàn thân trang nhã trắng quần áo Mộng Tình vừa muốn xuất môn, liền thấy Chỉ Tiên cùng Hoàng Thu Khiết đối diện xông vào, thần sắc ngẩn ra. Các ngươi không nên đi tham gia Ứng Thiên Lân Yến hội sao, chạy thế nào ta nơi này? Bởi vì Hỏa Linh tộc thiếu chủ nguyên do, Thiên Nhân Tinh mặc dù thiên tài cơ hồ đều xa lánh gạt bỏ nàng. Tuy rằng nàng không lạ gì, nhưng bởi vậy bị làm khó dễ quá nhiều không ít. Bước đi liên tục khó khăn. Chỉ Tiên cùng Hoàng Thu Khiết là số lượng không nhiều cùng với nàng người thân cận, cho nên hắn cũng đem hai người khi bằng hữu. Đương nhiên, chỉ là phổ thông tương giao bằng hữu. Chỉ Tiên đại biểu Thánh Đạo Tông, còn không dám vì nàng, trắng trợn cùng Hỏa Linh tộc là địch, rất nhiều lúc đều phải chú ý có chừng có mực. Mộng Tình, ngươi xem ai tới. Chỉ Tiên thanh nhã cười một tiếng, tránh ra thân vị, Tiêu Trần chậm rãi đi vào. Công tử. Mộng Tình nhất thời mừng rỡ khôn kể xiết, nở rộ cánh cửa lòng. Giống như hỏa tan băng sơn. Tiêu Trần vừa đi 8 năm, hiểu vô âm tín, quả thực làm nàng nóng lòng. Chỉ Tiên cùng Hoàng Thu Khiết nhìn nhau, đều là âm thầm thở dài. Mộng Tình cũng đã là thần đế ngũ trọng cường giả, đối với Tiêu Trần thái độ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không biết Tiêu Trần cho nàng đổ cái gì mê hồn dược. Xin lỗi, đi Niết Thần vực phát sinh nhiều chút ngoài ý muốn. Vốn là tính toán rất mau trở lại, không nghĩ đến trễ mãi lâu như vậy. Tiêu Trần nói, có thể để cho công tử trễ mãi mấy năm dài chuyện, chắc hẳn không phải chuyện tầm thường đi. Mộng Tình hiếu kỳ nói. Xác thực ly kỳ khúc chiết. Tiêu Trần gật đầu, ánh mắt lại xem xét đến Mộng Tình, sau một hồi mới nghi vấn nói, ngươi không có tiếp nhận chư thần di tích truyền thừa. Vốn cho là Mộng Tình có thể tăng lên tới thần đế ngũ trọng, hơn phân nửa cũng là tại chư thần di tích đã nhận được truyền thừa nguyên do, nhưng bây giờ vừa nhìn, cũng không phải như thế. Mộng Tình khí tức 10 phần thuần khiết, không có bất kỳ ngoại lực khí tức. Căn bản không phải tiếp nhận truyền thừa tới tầm tăng lên tu vi. Hừm, chư thần di tích truyền thừa cùng thủy tổ lực lượng tương bội. Mộng Tình đối với Tiêu Trần đương nhiên sẽ không có dấu dếm, rõ ràng mười mươi nói, ta bước vào chư thần di tích, bị một tên nhân vật cường đại chọn chúng, hắn muốn đem lực lượng cưỡng ép dẫn nhập trên người ta, nhưng gặp phải thủy tổ chi hồn mãnh liệt phản kháng, cổ lực lượng kia lại bị trục xuất rồi ra ngoài. Đến lúc này một lần, ta không có được ngoại lực, nhưng ngoại ý muốn kích phát thủy tổ chi hồn lực lượng. Thời gian 8 năm, tăng lên tới thần đế ngũ trọng. Mộng Tình cùng băng tộc thủy tổ huyết mạch tương liên, con đường tu luyện cũng tương đồng, cho nên nàng chuyển thừa thủy tổ lực lượng, khí tức sẽ không thay đổi hỗn tạp, vẫn như cũ thuần chính. Mộng Tình, ngươi nói cái gì? Ngươi bước vào chư thần di tích, không có tiếp nhận nơi đó truyền thừa. Chỉ tiên thần sắc lần lượt biến đổi, vô cùng khiếp sợ. Nàng mặc dù không biết cái gì thủy tổ chi hồn, nhưng Mộng Tình nói nàng nghe vẫn là hiểu. Mộng Tình tăng lên tới thần đế ngũ trọng, cũng không phải là bởi vì chư thần di tích truyền thừa, mà là nàng bản thân tiềm lực. Đây không khỏi thật bất khả tư nghị. Cái này ngược lại cũng hợp tình hợp lý, băng tộc thủy tổ sẽ không thua những người đó, nàng sao lại cho phép ngươi tiếp nhận so với nàng yếu truyền thừa. Tiêu Trần sáng tỏ, băng tộc thủy tổ mạnh mẽ, tại luân hồi mộ toàn bộ đại năng bên trong, đều tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách, vì viễn cổ đến một trong cường giả. Băng tộc thủy tổ tu luyện là băng hệ pháp tắc cùng kiếm đạo, tại đạo phương diện thật giống như không bằng nhân quả đạo, luân hồi đạo, âm dương ngũ hành đạo chờ một chút. Nhưng đại đạo bài danh lần lượt, không có nghĩa là người mạnh yếu. 3.000 đại đạo bất luận một loại nào tu luyện tới cực hạn, đều là cực kỳ khủng bố. Ngươi mới vừa rồi là chuẩn bị ra ngoài sao? Tiêu Trần hỏi, muốn đi tham gia Túy Hồng Lâu yến hội. Dĩ nhiên không phải, Ứng Thiên Lân ngược lại phái người thỉnh qua ta, nhưng ta cự tuyệt. Mộng Tình nói, chỉ là phong tiền bối hỏa độc lại bộc phát, ta muốn đi cho hắn tìm chút dược. Hỏa độc. Tiêu Trần thần sắc ngẩn ra, vậy cái hỏa linh tộc thiếu lực lượng chủ yếu. Hừm, phong tiền bối bị đả thương sau đó, vẫn tiếp nhận vạn hỏa đốt người nỗi khổ. Đau đến không muốn sống. Mộng Tình mặt đầy hãy này nói, ta đi tìm Đan Hoàng vì phong tiền bối chữa trị, nhưng Đan Hoàng cũng là thuốc thủ vô sách. Công tử, ngươi, dẫn ta đi xem một chút đi. Tiêu Trần nói. Được. Mộng Tình trong tâm nhiều hơn một tia hy vọng, lấy Tiêu Trần thủ đoạn, có lẽ có thể giải đi hỏa độc. Tiểu tử ngươi cuối cùng buông bỏ về được sao? Lúc này, vô tâm các bên trong truyền đến quát lớn âm thanh. Tiếp theo, một đạo huy vũ thân ảnh bay vùn vụt mà ra. Rơi vào Tiêu Trần bốn trước mặt người. Tiên bối, ngươi làm sao? Mộng Tình trần chờ nhìn đến phong bất bình. Trên người bị thương, liền cẩn thận nghỉ ngơi, chạy loạn cái gì? Tiêu Trần bực nào nhãn lực, đương nhiên có thể nhìn ra được phong bất bình chỉ là đang dáng chống đỡ, trong cơ thể hỏa độc đã xâm nhập đáy lòng, mười phần nghiêm trọng. Còn không phải là bởi vì tiểu tử ngươi, lão tử thật là gặp vận đen tám đời, đáp ứng ngươi bảo hộ con bé này, vô duyên vô cớ gây ra toàn thân tao. Phong bất bình chung đồng mắt thật to trợn mắt nhìn Tiêu Trần. Tựa hồ phải đem đây từ trước đến nay chịu cơn giận đều chút lên Tiêu Trần trên thân. Nếu mà không phải Tiêu Trần, hắn làm sao sẽ tranh đoạt vũng nước đục này? Thính ta nợ ngươi một cái nhân tình. Tiêu Trần xác thực cảm giác thật xin lỗi Phong Bất Bình, nói ra, ta trước tiên giúp ngươi loại bỏ hỏa độc. Không cần uổng phí sức lực, hỏa độc này chỉ có hỏa linh chi thể có thể giải. Nếu như có thể như vậy mà đơn giản loại bỏ, ta cũng không cần tiếp nhận lâu như vậy thống khổ. Phong Bất Bình tuy rằng thừa nhận không nhìn thấu Tiêu Trần, nhưng cũng không cảm thấy Tiêu Trần có thể giải quyết trong cơ thể hắn hỏa độc. Trung hỏa này độc, không phải thực lực cao cường là có thể hiểu. Không cần nói nhảm, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn. Tiêu Trần cũng không nghe khuyến cáo, khư khư cố chấp, giơ tay lên tại lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn hắc mang. Đợi đến hắc mang tỏa ra đến mức tận cùng thì, hướng phía Phong Bất Bình bao phủ tới. Hắc ám thôn phệ. Chương 1321, có khách tới. Kỳ thực muốn giải loại hỏa độc này, Tiêu Trần phương pháp còn thật không ít. Thì như Hỗn độn thanh liên. Hỗn độn thanh liên liền cổ kim đệ nhất kỳ độc thai ách tử linh đều có thể thoải mái tịnh hóa, khu vực này hỏa độc căn bản không thành vấn đề. Nhưng mà có bao nhiêu loại phương pháp có thể được thời điểm, hỗn độn thanh liên vĩnh viễn là ẩn giấu gì đó, Tiêu Trần cũng không muốn thường xuyên vận dụng. Hỏa độc, hắc ám thôn phệ liền đủ hóa giải. Hướng theo hắc mang bao phủ Phong Bất Bình, Phong Bất Bình lập tức cũng cảm giác được một cổ khiến tâm thần hắn run rẩy dữ dội khủng bố thôn phệ năng lượng đang điên cuồng mà hấp thu trong cơ thể hắn hỏa độc. Những kia hỏa độc thật là đặc biệt, giống như có sinh mệnh trùng hút máu giống như vậy, cắm rễ ở trong cơ thể hắn, hắn thử qua rất nhiều biện pháp, đều không cách nào loại bỏ. Nhưng lúc này, hắc ám thôn phệ năng lượng nhanh chóng tan rã tiềm tàng hỏa độc, thật giống như đem bọn nó trở thành chất dinh dưỡng, toàn bộ hấp thu, đinh điểm không dư thừa. Hỏa độc hết hư, Phong Bất Bình tu vi nhanh chóng khôi phục, giống như kiếp sau trọng sinh, dài khạc một ngụm trọc khí, cường đại kinh lực dao động như mãnh lang cuồng triều, hướng bốn phía khuếch tán. Ngộng Tình, Chỉ Tiên, Hoàng Thu Khiết tam nữ đều là theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, có chút không chịu nổi thần đế cựu trọng uy áp. Chúc mừng tiền bối.

Hoàng Thu Khiết ngẩn ngơ. Phong Bất Bình không nhúng tay vào, chỉ tiên ngại vì tông môn lập trường cũng không thể nhúng tay, kia Tiêu Trần không là chết chắc. Công tử, ta cũng có thể ứng trả bọn họ, để ta đến. Ngộng Tình chủ động xin đi, tựa hồ có lòng tin lấy một địch ba. Mà lời này, nhất thời liền chọc giận Hỏa Minh, Minh Kha cùng Viên Viêm Cương ba người. Đặc biệt là Hỏa Minh, hắn chính là thần đế lục trọng, Ngộng Tình chỉ là thần đế ngũ trọng, lại còn nói có thể đối phó mình, còn cộng thêm Minh Kha, Viên Viêm Cương đây hai tên thần đế tứ trọng. Nữ nhân này, thật đem mình coi thường sao? Ngộng Tình. Ngộng Tình tỷ tỷ. Chỉ Tiên cùng Hoàng Thu Khiết hai nữ cũng là kinh ngạc. Ngộng Tình lấy một địch ba. Có thể hay không quá tự đại rồi nhiều chút? Không cần. Tiêu Trần lắc đầu nói, ngươi cho dù có thể thắng ba người bọn họ, cũng phải bỏ ra không ít thời gian, mình còn khả năng thụ thương. Nếu là tìm ta, vậy thì do ta tự mình giải quyết. Chương 1322, đứng tại chúng ta không nhìn thấy độ cao. Được. Ngộng Tình đã minh bạch Tiêu Trần trong tâm có oán khí, cần phát tiết. Minh Kha ba người này không biết điều, cũng chỉ có thể trách bọn hắn gieo gió gặt bão. Nghĩ tới đây, Ngộng Tình liền thối lui, nhân tiện đem Hoàng Thu Khiết cũng kéo qua một bên. Ngộng Tình tỉ tỉ, ngươi để cho hắn đơn độc đối đầu ba người. Hoàng Thu Khiết kinh động, đây không phải là để cho Tiêu Trần đi chịu chết sao. Trước tiên không cần nói, nhìn cho thật kỹ, sẽ để cho ngươi mở rộng tầm mắt. Bất quá phải có chuẩn bị tâm lý, không nên bị hù dọa. Ngộng Tình nói. Hoàng Thu Khiết. Bị hù dọa. Dẫu gì nàng cũng là va chạm, dễ dàng như vậy bị hù dọa. Chính là Tiêu Trần bị Minh Kha ba người chém chết, cũng không dọa được nàng. Nàng tối đa vì Tiêu Trần mặc niệm 3 giây, không thể nhiều hơn nữa. Chỉ Tiên sư muội, chúng ta cũng trước tiên lui qua một bên, nhìn trận vở kịch hay. Minh Kha cười xông Chỉ Tiên nói. Người không ra tay. Chỉ Tiên hỏi. Chỉ Tiên sư muội, ngươi như thế để mắt tiểu tử này. Có Hỏa Minh cùng Viên Viêm Cương ở đây, ta chính là muốn động thủ cũng không có cơ hội đi. Minh Kha cười nói. Chỉ Tiên nghe vậy trầm mặc. Tiêu Trần tuy rằng rất tự tin, Ngộng Tình cũng đúng Tiêu Trần có 10 phần lòng tin. Nhưng thật biết đơn giản như vậy sao? Tiểu tử, thật là can đảm. Viên Viêm Cương lạnh giọng tiến đến, nhìn thẳng Tiêu Trần nói, nhưng ca ca ta Viên Mục Thủ, hôm nay ngươi nhất thiết phải trả giá thật lớn. Tiêu Trần không có phản ứng đến hắn, ánh mắt quét về phía một bên Hỏa Minh, hỏi, ngươi cũng không ra tay. Ngươi có thể đánh bại Viên Viêm Cương, mới có tư cách khiêu chiến ta. Chẳng lẽ ngươi còn cho là chúng ta hai cái sẽ liên thủ khi dễ ngươi, cũng quá coi thường chúng ta. Hỏa Minh một bộ sống chết mặc bê xem kịch vui tư thế. Đơn đấu sao? Ngươi xác định. Tiêu Trần vừa nhìn về phía Viên Viêm Cương. Ta để ngươi trước tiên ra một chiêu qua đi, ngươi ắt sẽ trả giá thật lớn. Viên Viêm Cương lạnh lùng mà đứng, hết sức tự phụ. Được đi, nếu thịnh tình khó chối từ, vậy ta ra một chiêu, ngươi phải trông coi cẩn thận rồi. Phong Bất Bình, ngươi cũng chú ý nhìn. Lời nói vừa ra, bất ngờ thấy Tiêu Trần tay phải khẽ giơ lên. Một cổ tuyệt luân kiếm ý giống như cuồng phong đột ngột, cuồn cuộn thương khung, thẳng tới trời cao. Ầm ầm. Trên hư không, Mạc Danh một tia chớp tích tụ, thô to ngàn trượng, ở trên trời có hình cung vạn mèo, tích góp đến cáo kỉnh hủy diệt chi lực. Viên Viêm Cương dám chính diện đơn đối với Tiêu Trần, còn để cho Tiêu Trần xuất chiêu trước, tự nhiên là có cường đại phân khích. Hắn dựa vào nhìn vai hề biểu diễn tư thế, nhìn Tiêu Trần làm sao ra chiêu. Nhưng mà, khi loại cảnh tượng kỳ dị kinh khủng này hiện ra thì, hắn nhất thời liền thần sắc biến đổi. Một cổ sợ hãi tử vong tại sâu trong linh hồn lan tràn ra. Kiếm pháp, hư không chôn vùi. Chợt nghe lạnh lùng một lời, Tiêu Trần nâng tay lên chậm rãi hướng phía dưới kéo một cái. Rắc rắc. Tích tụ lôi hồ giống như một con cự mãng, một phần vạn giây từ trời cao rơi xuống, chính xác không có lầm đập vào Viên Viêm Cương trên thân. Oeng. Pha tạp vào huyết khí bụi mờ bắn lên tán, trong vòng ngàn dặm cùng bị chấn động. Hảo tại cổ lực lượng này đủ tập trung, đầy đủ đánh vào Viên Viêm Cương trên thân. Khuyết tán dư kình tính sát thương không mạnh, chỉ là chấn động mãnh liệt. Nếu không tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm thần đế cửu trọng Phong Bất Bình tại bên trong, đều phải bị thương. Thật là đáng sợ một kiếm. Phong Bất Bình ánh mắt sợ hãi, một mực nhìn chằm chằm giữa sân Tiêu Trần. So với một kiếm này uy thế, hắn chú trọng hơn Tiêu Trần thi triển một kiếm này thủ pháp. Đây là hắn cùng Tiêu Trần giao dịch, hắn bảo hộ Ngộng Tình, Tiêu Trần dạy hắn san bằng hư không báo táp một kiếm kia. Tiêu Trần muốn giết Viên Viêm Cương dễ như trở bàn tay. Hắn đặc biệt thi triển một kiếm này, chẳng khác gì là hoàn thành hứa hẹn. Vừa mới, xảy ra chuyện gì? Chuẩn bị nhìn trận vở kịch hay Hỏa Minh hoàn toàn bối rối. Viên Viêm Cương đã mất đi bóng dáng, nhưng có rất nhiều máu xương thịt vụn viên hỗn tạp tại trong bụi mù. Không hề nghi ngờ, đó là Viên Viêm Cương. Dưới một kích kia, Viên Viêm Cương cả người trực tiếp bốc hơi, huyết nhục sụp đổ nứt ra nhỏ bé vỡ nát, pha tạp vào bụi mờ, phiêu tán ở trong không khí. Viên Viêm Cương chết. Chỉ Tiên cũng là ngẩn ra, mà nàng bên cạnh Minh Kha Tất trực tiếp bị dọa sợ đến thần sắc trắng bệnh, thân thể đều nhịn không được run rẩy. Thần đế tứ trọng viên Viêm Cương, liền thời gian phản ứng cũng không có, trực tiếp hải cốt không còn. A. Hoàng Thu Khiết bị kinh sợ, người không trung phiêu tán xương máu mùi tanh, có một loại nôn mẹ ghê tởm cảm giác. Vốn là chết một người, nàng lại làm sao cũng không đến mức bị sợ đến như vậy. Nhưng mà Tiêu Trần cố ý tạo phía dưới, trong không khí đâu đâu cũng có xương máu cùng mùi tanh, xác thực khiến người mười phần khó chịu. Không phải nói cho ngươi phải có chuẩn bị tâm lý sao? Ngộng Tình chuyển vận cho Hoàng Thu Khiết một tia thần lực, làm dịu nàng chán ghét trong lòng cảm giác. Tạ. Cảm ơn. Hoàng Thu Khiết chậm qua khí, lại kinh ngạc nhìn đến trên sân kia ngạo nghễ độc lập thiếu niên, nội tâm phát run. Thành thật mà nói, nàng vẫn là xem thường Tiêu Trần, cho rằng Tiêu Trần không có bản lĩnh gì, nhưng lại yêu thích rêu rao, tự cho là đúng. Nhưng mà một khắc này, nàng nhận thức bị lật đổ. Thần đế tứ trọng viên Viêm Cương, cư nhiên bị Tiêu Trần một chiêu miểu sát, liền một câu di ngôn cũng không kịp lưu lại. Chính là Ngộng Tình cùng Chỉ Tiên, cũng vạn vạn không làm được đi. Ngươi tựa hồ vẫn đối với công tử có thành kiến. Ngộng Tình nhìn Hoàng Thu Khiết một cái nói, hiện tại ngươi hẳn là có thể đã minh bạch, công tử thực lực trên ta xa. Hắn lúc trước không thích động thủ, chỉ là những người đó cũng không đủ tư cách để cho hắn động thủ. Không. Không đúng, Ngộng Tình tỷ tỷ, thực lực của ngươi không phải để thăng qua sao, Tiêu Trần làm sao còn có thể so sánh ngươi lợi hại, lẽ nào hắn cũng đi qua chư thần di tích, đã nhận được viễn cổ đại năng truyền thừa. Phải nói 8 năm trước Ngộng Tình, vừa vận thần quân sơ kỳ, Tiêu Trần thâm tàng bất lộ, so sánh Ngộng Tình lợi hại một ít, cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ Ngộng Tình đã là thần đế ngũ trọng, Ngộng Tình làm sao xác định Tiêu Trần vẫn mạnh hơn nàng? Ngộng Tình nghe vậy, lạnh lùng mà nghiêm túc nói, ta biết ngươi ý tứ, nhưng lần đó công tử cũng không có theo chúng ta cùng đi chư thần di tích. Công tử rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, ta không rõ, bất quá có một chút có thể khẳng định, công tử 8 năm trước thực lực, liền hơn xa bây giờ ta. Cái này không thể nào. Hoàng Thu Khiết có chút kích động, cảm thấy Ngộng Tình đang gạt nàng. 8 năm trước, đối với nàng mà nói, đối với đông thần giới nơi có thế hệ thanh niên lại nói, thần đế đều là cao cao tại thượng tồn tại. Cho dù là vũ y hệ thần nữ, cùng chiến thể, hỏa linh chi thể một nhóm kia đỉnh cấp yêu nghiệt, cũng không có vượt qua thần đế tầng thứ. Mà Ngộng Tình nói cho nàng biết, 8 năm trước Tiêu Trần, đã có được cao hơn thần đế ngũ trọng thực lực. Đây chẳng phải là nói cái gì vũ y hệ thần nữ, cùng chiến thể, tại Tiêu Trần trước mặt, đều là đống cặn bã. Nếu mà Tiêu Trần 8 năm trước không có rời khỏi, dễ như trở bàn tay là có thể càn quét đông thần giới tất cả thiên tài. Ta hiểu cảm thụ của ngươi, rất khó tiếp nhận loại này phá vỡ ngươi thế giới quan sự tình, đã từng ta cũng giống như ngươi. Ngộng Tình có phần tưởng nhớ nói, nhưng sau đó ta mới hiểu được, chúng ta mỗi người thấy thế giới đều là có giới hạn. Mà công tử hắn, đứng tại chúng ta không nhìn thấy độ cao. Đứng tại chúng ta không nhìn thấy độ cao. Hoàng Thu Khiết tâm thần câu chiến. Loại đánh giá này, quả thực quá cao. Chương 1323, ba người toàn diện. Phong bất bình, một kiếm này, ngươi thấy rõ sao? Tiêu Trần không thể nghi ngờ là hiện trường chấn định nhất người. Chém giết viên Viêm Cương, phảng phất cũng chỉ là một đợt chuyên môn vì Phong Bất Bình mở ra kiếm pháp biểu diễn thanh tú. Cái này Phong Bất Bình lung túng nói, thành thật mà nói, thủ pháp của ngươi ta xem hiểu, nhưng chốc lát không lĩnh hội được bí quyết. Ta nói rồi, tu vi ngươi còn thấp, không học được một chiêu này. Cho nên ta chỉ phụ trách cho ngươi biểu diễn, ngươi có thể hay không học được, không ở giao dịch trong phạm vi. Kỳ thực vừa mới một kiếm kia, Tiêu Trần đã giản hóa rất nhiều. Nếu hắn toàn tâm toàn ý thi triển một kiếm, sẽ không có lôi hồ sản sinh, sẽ không tạo thành chấn động, cũng sẽ không sản sinh xương máu. Một kiếm rơi xuống, viên Viêm Cương sẽ trực tiếp biến mất, bất cứ dấu vết gì đều sẽ không lưu lại. Đạo kiếm chi cảnh hạch tâm tôn chỉ vì, đại đạo đơn giản nhất. Đại đạo đơn giản nhất, tên như ý nghĩa, chân chính thứ mạnh mẽ, thường thường có thể dùng nhất bình thường, giản dị nhất, phương thức đơn giản nhất bày ra. Chỉ có điều cái tầng thứ kia quá cao thâm, thi triển ra Phong Bất Bình nhận định sẽ sửng sở. Một lần xem không hiểu, vậy liền thay ngươi nhiều biểu diễn mấy lần, ngược lại tại đây còn có hai cái có thể luyện tay. Tiêu Trần chuyển đề tài, ánh mắt quét về phía Hỏa Minh, lúc trước nói đánh bại Viên Viêm Cương mới có tư cách khiêu chiến ngươi, hiện tại Viên Viêm Cương bại, có thể khiêu chiến ngươi sao? Ngươi! Hỏa Minh giống như từ trong ác mộng thức tỉnh, còn nhìn thấy ma quỷ một dạng, hoảng sợ nhìn đến Tiêu Trần. Tiêu Trần đánh bại Viên Viêm Cương, hắn có lẽ quá miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng giống như vậy, tiện tay một kiếm, trực tiếp đem Viên Viêm Cương chém thành xương máu, quả thực quá làm người nghe kinh sợ rồi. Viên Viêm Cương không bằng mình, kia cũng tốt xấu là một tên thần đế tứ trọng, hôm nay đứng đầu trong danh sách nhất lưu thiên tài a, cư nhiên cứ như vậy chết không toàn thây. Ngươi chờ đó, chuyện này còn chưa xong,

Phong Bất Bình tức giận nói, ngươi tuy rằng hợp đại đạo, nhưng thực lực chắc chỉ là cùng kia hỏa linh chi thể tương đối. Ta không giúp ngươi, một mình ngươi có thể ứng phó hỏa linh tộc sao? Ngươi cư nhiên biết được đại đạo. Tiêu Trần lộ ra kỳ quái chi sắc. Bên trên một lần, Phong Bất Bình rõ ràng không biết đại đạo cái khái niệm này, lần này tại sao sẽ đột nhiên biết rõ. Chương 1324, Hội giao lưu Khương Thanh Diễm, phá đạo chi đồng. Ta cũng là trước đây không lâu mới biết, nguyên lai trên đời còn có đại đạo cái khái niệm này, từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền lạc hậu hơn người. Phong Bất Bình vừa nói, vô tình hay cố ý nhìn hướng về bầu trời. Hắn chỉ, hiển nhiên là 33 trọng thiên. Ngươi từ người nào vậy bên trong biết được? Tiêu Trần nghi vấn nói. Cơ tộc hoàng tử. Phong Bất Bình nói. Cơ Thiên Hữu. Tiêu Trần nhướng mày nói, ngươi gặp qua hắn. Công tử, kia cơ tộc hoàng tử tại một năm trước đã tới thiên nhân tộc, ta cũng đã gặp hắn. Ngộng Tinh nói, lúc đó chúng ta mới từ chư thần di tích đi ra, thiên nhân tộc liền đem mọi người chúng ta đều tụ tập ở một chỗ, cùng kia cơ tộc hoàng tử nhìn cái mặt. Thiên nhân tộc cùng Cơ Thiên Hữu có liên quan sao? Tiêu Trần gật đầu nói, ngược lại cũng hợp lý, chỉ sợ toàn bộ đông thần giới, đều thuộc về hắn hậu hoa viên. Dừng một chút, Tiêu Trần lại hỏi Ngộng Tinh nói, Cơ Thiên Hữu tìm các ngươi làm gì sao? Hắn để cho chúng ta trung thành với hắn, nói về sau sẽ mang 10 người đi đến 33 trọng thiên tu hành, trả cho chúng ta thông dụng đại đạo khái niệm. Ngộng Tinh nói. Vậy hắn ở đâu? Tiêu Trần hỏi. Đi tới Bắc Thần Giới. Ngộng Tinh nói. Bắc Thần Giới. Hừm, hắn muốn để cho chúng ta Đông Thần Giới thiên tài cùng Bắc Thần Giới thiên tài đến một đợt hội giao lưu, biểu hiện ưu dị 10 người liền có thể theo hắn đi 33 trọng thiên. Ngộng Tinh nói, hắn đã sớm đi rồi Bắc Thần Giới. Chắc là an bài hội giao lưu liên quan công việc, để cho chúng ta chờ hắn tin tức. Cùng Bắc Thần Giới hội giao lưu. Tiêu Trần nghi ngờ trong lòng, đây Cơ Thiên Hữu là rảnh rỗi đau bi a sao, tốn công tốn sức làm chuyện nhảm chán như vậy tình. Hơn nữa thế lực của hắn chẳng lẽ còn có thể kéo dài đến Bắc Thần Giới bên kia. Tiêu Trần mặc dù đối với Bắc Thần Giới không hiểu rõ lắm, nhưng từ Hy Ly Nhi chỗ đó cũng biết, Bắc Thần Giới chính là tứ phương trong thần giới mạnh nhất một cái, hoàn toàn không phải Đông Thần Giới có thể so sánh. Không vì cái gì khác, liên bởi vì nơi đó có một cái hoàng phủ gia tộc. Cơ Thiên Hữu chỗ ở Cơ thị hoàng tộc, cũng chưa chắc so được với hoàng phủ gia tộc. Cơ Thiên Hữu muốn đi Bắc Thần Giới cơ tay múa chân, cơ bản không thể nào. Như vậy, trận này gọi là hội giao lưu, nhất định sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, mà là có khác tin tức cẩn tình. Đông Thần Giới cùng Bắc Thần Giới không phải cách rất xa tinh hà sao, nhanh nhất thần thuyền bay qua đều muốn vài chục năm đi. Tiêu Trấn hỏi, dĩ nhiên không phải bay qua. Thiên nhân tộc bên trong có thông thẳng Bắc Thần Giới truyền tống trận. Phong Bất Bình nói. Truyền tống trận. Tiêu Trần nghe vậy, kỳ quái nói, từ trước ta nghe nói tứ phương thần giới khoảng không có truyền tống trận thông nhau, làm sao hiện tại lại toát ra một cái truyền tống trận? Không, kỳ thực tại lúc mới đầu kỳ, tứ phương thần giới khoảng cách với nhau liền có truyền tống trận thông nhau. Còn bất quá về sau không biết vì sao, tứ phương thần giới mỗi người đoạn giao, lẫn nhau không lui tới, truyền tống trận cũng chỉ hoang phế. Phong Bất Bình giải thích. Truyền tống trận có lại chỉ có một, nắm ở thiên nhân tộc trong tay, dân chúng phổ thông không biết điều bí mật này cũng bình thường. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần bừng tỉnh. Rộng lớn một cái đông thần giới, chỉ có một có thể thông nhau còn lại thần giới truyền tống trận, người bình thường căn bản không có tư cách tiếp xúc điều bí mật này. Đây cũng là một cơ hội tốt. Tiêu Trần động tâm tư. Hắn vốn liền định đi Bắc Thần Giới nhìn một chút, hôm nay có sẵn truyền tống trận, tỉnh thì tỉnh lực, không dùng liền uổng phí. Hơn nữa, Cơ Thiên Hữu cũng ở đó một bên. Khỏa này ưu ác tính, không thể để cho hắn nhảy nhót quá lâu, muốn sớm diệt trừ, không thì tâm lý không nỡ. Thanh Diên Cung, Vũ Y tộc thần nữ Khương Thanh Diễm tại Thiên Nhân Tinh Hành Cung. Lúc bình thường, Khương Thanh Diễm chưa từng rời mở Thanh Diên Cung nửa bước, không có nàng cho phép, cũng không có người dám xông vào Thanh Diên Cung nửa bước. Cho nên mọi người có thể nhìn thấy Khương Thanh Diễm cơ hội cực kỳ ít ỏi. Nhưng có lẽ cũng chính bởi vì vậy, nàng tại trong lòng mọi người để lại mộng ảo mà lại sắc thái thần bí, khiến danh tiếng của nàng so với hỏa linh chi thể, cùng chiến thể và dị đồng người cũng cao hơn không xuất thiếu. Lúc này, một cái thần lực biến thành màu xanh tiểu hạc bay tới, bị một tên hồng y thị nữ bắt được. Là y hải mạn tỷ tin tức. Thanh Diên Cung thị nữ, đều không ngoại lệ đều là Khương Thanh Diễm người theo đuổi, thả đi ra bên ngoài đều là có tên tuổi thiên tài, tu vi tuyệt đỉnh. Hồng y thị nữ từ màu xanh tiểu hạc bên trong đọc lên tin tức sau đó. Thần sắc khẽ biến, mau mau xông vào hậu viện. Hậu viện, non xanh nước biếc, cảnh sắc khoái lạc. Trong sân trong lương đình, một nữ tử di thế độc lập, giống như tại ngắm cảnh, vừa tựa hồ cùng bốn bề cảnh vật hòa làm một thể, tự nhiên mà thành. Trên thân nữ tử cũng không có hoa lệ áo quần và trang sức nổi bật, mười phần giản dị, nhưng cho dù như thế, không che giấu được nàng tuyệt đại phong hoa.